Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11681 bắt đầu thu hoạch. Oanh! Vô âm thân thể bị khoảng cách trọng thương, chuyện gì xảy ra? Ta thế nhưng là Nguyệt Chi phân thân a, vì sao lại cảm giác được như thế đau đớn? Vô âm, Nguyệt Chi phân thân đặc điểm lớn nhất chính là không có nội tạng, trừ một cái thân thể bên ngoài, cái gì cũng không có, mà đối phương công kích là bên trong bạo công kích, người muốn dùng thân thể mạnh ăn công kích không hiệp lực, cái kia tiếp nhận liền không đơn thuần là đối phương công kích, còn có nội bộ không ngừng bạo tạc tiếng vọng, tiếp tục như thế lời nói, mặt ngoài thân thể không có tổn thương, nội bộ đã vỡ vụn. Mà lại đối phương cái này hình thái lực lượng, đã vô hạn tiếp cận ngươi, không thể khinh thường, Hạ Thiên nhắc nhở. Nha! Cùng loại với tiên bạo năng lực đúng không? Vô âm kịp phản ứng, đã từng thần châu đệ nhất cao thủ, hiểu biết tự nhiên là cường hãn vô cùng. Hắn cũng là ngay lập tức phản ứng xảy ra vấn đề chỗ. Tốt, ta đây liền để hắn nhìn xem ta vô âm bản sự đi. Vô âm bày ra phòng thủ tư thái. Lần này, tại trời chó đánh tới thời điểm. Oanh! Thiên khuyển tiên thân thể trực tiếp bị nện xuống dưới. Cái gì thiên khuyển tiên tại rơi xuống thời điểm cũng là sững sờ. Người bình thường phản ứng là 0.5 giây, người tu luyện phản ứng thời gian là 0.1 giây, tu tiên người phản ứng là 0.05 giây, tôn giả phản ứng thời gian là 0.04 giây, trăm sao trở lên tôn giả phản ứng là 0.03 giây, nói cách khác tại 0.03 giây bên trong. Bất kỳ người nào đại não đều không thể chi phối chính mình thân thể hành động, nếu là lúc trước thân thể của ta, cũng làm không được 0.03 giây phía trước công kích, nhưng bây giờ thân thể này tính bền dẻo, vừa vặn có thể đánh ra cực hạn này tốc độ công kích. Vô âm chậm rãi nói. Có thể nói, hắn trước kia nghiên cứu qua đủ loại phương thức chiến đấu, nhưng rất nhiều đều là chính hắn phỏng đoán. Nhưng bây giờ thân thể này, mặc dù công kích từ xa năng lực hạ xuống, nhưng lại để lúc trước hắn đối cận chiến phỏng đoán tất cả có thể thực hiện. Đạp. Thiên khuyển tiên chậm rãi đứng dậy, vừa mới công kích cũng không có cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, bất quá hắn cũng minh bạch vừa mới là chuyện gì xảy ra, là vô âm công kích nhanh hơn hắn phản ứng, nhanh hơn hắn bản năng, cái này rất giống là chúng ta bình thường trời mưa xuống, sẽ trước nhìn thấy thiểm điện, sau nghe được tiếng sấm, là đồng dạng cảm giác. Thân thể của hắn đã bị công kích, nhân tài của hắn kịp phản ứng. Bạch. Thiên khuyển tiên lần nữa giết đi lên, bất quá lần này hắn hiển nhiên là máu thông minh rất nhiều, tại xung quanh thân thể của hắn nhộn nhạo rất nhiều lực lượng. Ầm ầm. Một đoàn công kích đập vào vô âm trên thân. Không khí pháp tắc, thật đúng là hiếm thấy a, vô âm đã cảm ứng ra đối phương pháp tắc lực lượng. Mặc dù công kích của ngươi tốc độ nhanh hơn thân thể của ta tốc độ phản ứng, nhưng chỉ cần ngươi pháp tắc tiến vào ta thế giới pháp tắc bên trong. Ta đây pháp tắc liền sẽ trước tiên cảm giác được, dạng này, thân thể của ta có thể sớm làm ra phản ứng. Thiên khuyển tiên hiển nhiên cũng là một cái nhân vật hung ác. Mà lại hắn phát động điên tới. Càng thêm khủng bố. Hắn hiện tại, cho là mình đã có thể triệt để nắm đến vô âm. Đúng lúc này, thân thể của hắn lại một lần bị hất bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Thiên khuyển tiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà còn là không thể kịp phản ứng. Người sai, vô âm cũng không có đi giải thích cái gì, hắn thân thể này là Nguyệt Chi pháp tắc, bình thường thời điểm chiến đấu, hoàn toàn chính là một cái nhục thể, không có bất kỳ cái gì lực lượng pháp tắc phụ trợ, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, hắn tất cả công kích, căn bản liền sẽ không mang theo bất kỳ pháp tắc. Vì lẽ đó hắn liền xem như xâm nhập thiên khuyển tiên thế giới, cũng sẽ phảng phất là một hạt cho bụi xâm nhập đi vào đồng dạng. Thiên khuyển tiên căn bản là không cách nào phát hiện. Ầm ầm. Thiên khuyển tiên hiển nhiên cũng là bị đánh cho hồ đồ. Hắn đời này, cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, nhưng hôm nay, hắn lại đụng phải đối thủ. Không, Hạ Thiên cái này phân thân nhất định có gì đó quái lạ, khẳng định là bản thể hắn vấn đề. Thiên khuyển tiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, nháy mắt xông về Hạ Thiên bản thể. Hắn mặc dù tạm thời tìm không thấy vô âm sơ hở. Nhưng chỉ cần đánh bại Hạ Thiên, phân thân tự nhiên cũng liền hỏng mất. Đi chết đi! Thiên khuyển tiên thẳng hướng Hạ Thiên bản thể. Liền tại hắn xuất hiện tại Hạ Thiên bản thể trước mặt thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp một bàn tay, đem hắn chụp về phía vô âm nơi đó, mà vô âm cũng là lại một lần đem hắn đánh bay. Tình huống như thế nào, thiên khuyển tiên lần này xem như triệt để bị đánh cho hồ đồ. Hắn vừa mới còn muốn đánh lén hạ thiên bản thể đâu, có thể hạ thiên thế mà trực tiếp cho hắn một bàn tay. Đàng hoàng đi theo giúp ta phân thân chơi a, ta cũng không có thời gian phản ứng ngươi, nếu như quá sớm đem ngươi chụp chết, phân thân của ta sẽ rất nhàm chán. Hạ thiên vô cùng đơn giản, nhưng nội dung lại tràn đầy khinh bỉ. Hắn đang nhìn thiên khuyển tiên thời điểm, trên mặt cũng tận là khinh thường. Liền phảng phất, thiên khuyển tiên là một kiện rác rưởi vật phẩm đồng dạng. Đáng ghét, ngươi lại dám xem thường ta thiên khuyển tiên, lần nữa xông về hạ thiên bản thể. Lần này, hạ thiên một quyền đánh xuyên qua thiên khuyển tiên thân thể, ta tựa hồ nói qua cho ngươi, đừng đến chọc ta đi. Phốc, thiên khuyển tiên thân thể cứ như vậy bị hạ thiên trực tiếp xé mở. Thiên kim cái cằm đều muốn rớt xuống đất, thiên khuyển tiên là hắn thủ hạ vương bài a, vì tranh thủ đến thiên khuyển tiên, hắn hao tốn vô số tài nguyên. Nhưng bây giờ, thiên khuyển tiên thế mà cứ thế mà chết đi. Cái này khiến triệt để luống cuống. Ai? Vô âm thở dài một hơi, còn không có đánh thoải mái đâu, gia hỏa này liền tự mình tìm chết. Lực chiến đấu của hắn quả thật không tệ, mà lại có một cỗ chơi liều, nếu như đụng phải những người khác lời nói, liền xem như trăm sao tôn giả, cũng sẽ chết ở trong tay hắn. Đáng tiếc, hắn đụng phải ta hạ thiên, không sợ nhất chính là người khác cùng hắn so hung ác. Mà lại trong mắt hắn, thiên khuyển tiên mặc dù ưu điểm rất nhiều, nhưng khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Tại hạ thiên trước mặt lộ ra sơ hở người. Hạ thiên một khi xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Đại nhân, gánh không được, tên kia tế ti lắc đầu. Tiếp tục như thế lời nói, bọn họ là không ngăn cản nổi hạ thiên. Đem quang chi đội cùng cự nhân đội ngũ toàn bộ rút về đến thiên kim cũng minh bạch, nếu như tiếp tục như thế lời nói. Quang chi đội cùng cự nhân đội ngũ cũng sẽ gặp nạn, những này đều là hắn thành viên tổ chức A. Bây giờ muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Hạ thiên hai tay dùng sức kéo một phát. Vô số lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bọn hắn đường trở về phá hỏng. Vô âm cũng là ngay lập tức xông về 10 đầu cự nhân. Hạ thiên càng là để mắt tới quang chi đội. Tất nhiên đây đều là thiên tộc lớn nhất bảo vật, giết bọn hắn, thiên tộc tổn thất thế nhưng là lớn vô cùng. Trốn bọn họ 10 cái rất thông minh, muốn từ khác nhau phương hướng đào tẩu. Có thể hạ ti cũng không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đem bọn hắn 10 cái nhanh chóng bắt lấy, mặc dù chỉ có thể trói buộc một nháy mắt, nhưng đây đối với hạ thiên đến nói đã đầy đủ, tốc độ không thể đạt tới tối đại hóa bọn họ 10 người, đối với hạ thiên đến nói, chính là phế vật. Không muốn thiên kim la lớn. Hết chương 11681. Chương 11682 thiên kim cầu viện. Đáng tiếc, thanh âm của hắn chỉ có thể là vô năng gầm rú. Thủ hạ của hắn cũng biến thành hạ thiên giới vương đan. Vô âm bên kia cũng đã nắm lấy cơ hội, đem hai đầu cự nhân đánh ngã. Hai cái thổ chi cự nhân đem đầu kia cự nhân tộc đặt tại trên mặt đất. Vô dụng, các ngươi không phá nổi cự nhân tộc áo giáp phòng ngự, thiên kim la lớn. Đúng lúc này, hạ thiên theo sông lên xuống. Trong tay kim quang lóe lên, trực tiếp đem cự nhân tộc trên thân áo giáp xuyên thủng, sau đó đâm xuyên qua cự nhân tộc thân thể, mặc kệ bọn hắn lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, da của bọn hắn có bao nhiêu cứng rắn, nội tạng của bọn họ cùng đan điền đều là yếu ớt. Thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng sau, đều sẽ xuất hiện tử vong e ngại. Làm sao có thể, thiên kim mới vừa vặn thổi xong như bức. Kết quả cự nhân tộc liền đã bị hạ thiên cho lật ngược. Hiện tại cự nhân tộc, cứ như vậy chết tại hạ thiên trong tay. Một cái, hai cái, năm cái, 10 cái. Hắn nhìn tận mắt chính mình bồi dưỡng nhiều năm như vậy đỉnh cấp chiến lực, cứ như vậy chết rồi. Lòng đang rỉ máu a. Có thể hắn lại bất lực. Hiện tại, người còn có cái gì bản sự, lấy ra đi. Hạ thiên khiêu khích nhìn xem thiên kim. Mặc dù thiên kim đứng cao hơn, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể cao cao tại thượng. Đứng cao, chỉ có thể rõ ràng hơn nhìn thấy chính mình người là thế nào chết tại hạ thiên trong tay. Mà lại hiện tại hạ thiên còn ở nơi này ném ngôi sao, hắn mỗi một lần ném ra ngôi sao, uy lực đều là lớn vô cùng, lực công kích cường hãn, cứ như vậy không ngừng nện ở trên tường thành, mà bọn họ quang pháo, trừ cho hạ thiên gia tăng lực lượng bên ngoài, cái gì đều không làm được. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể một chút nhìn xem tường thành bị Hạ Thiên phá vỡ. Đại nhân, không được, gọi người đi tên kia tế thì bất đắc dĩ nói. Nếu như tiếp tục như thế lời nói, thành tường kia liền thật muốn bị Hạ Thiên phá vỡ. Đáng ghét. Thiên Kim nắm chặt nắm đấm của mình, hắn nhiều năm như vậy kinh doanh, cả ngày hôm nay, liền tổn thất nhiều như vậy, để hắn hiện tại đi cầu viện, mặt kia mặt liền vứt sạch, nhưng nếu như không đi cầu viện binh lời nói, vậy hắn như thế nào đối mặt Hạ Thiên? Đại nhân. Đủ rồi, ta đi. Thiên Kim sắc mặt phi thường khó coi. Sau đó hắn quay người rời đi. Thiên Mộc nhìn thấy Thiên Kim tới thời điểm, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn làm sao có thể không biết Thiên Kim mục đích tới nơi này là cái gì đây? Phía ngoài chiến báo, hắn nhưng là vẫn luôn đang chăm chú. Mặc dù bọn họ đều là thiên tộc đại tế ti, nhưng bọn hắn cũng đều có thành viên tổ chức của mình. Thiên Kim lần này tổn thất thảm như vậy nặng, còn không thể ngăn cản Hạ Thiên, tới khẳng định là cầu viện. Muốn nhìn ta chê cười, vậy liền cười đi. Thiên Kim nói. Ta làm sao có thể cười ngươi đây, bất quá cầu người hỗ trợ, cũng không thể là thái độ này a. Thiên Mộc phi thường cao ngạo nói. Bớt nói nhảm, 10 viên đế đan, 2 kiện viễn cổ thần binh, 1 ước vũ trụ tiên tinh. Thiên Kim mở ra bảng giá. Hiện tại vũ trụ phong bạo đã tới, trong tay ngươi nắm giữ như vậy nhiều khoáng mạch, mới 1 ước vũ trụ tiên tinh, không cảm thấy thiếu một chút sao? Thiên Mộc hỏi. Trước kia thần châu không có vũ trụ phong bạo, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể có mấy cái đặc biệt địa điểm sản xuất vũ trụ tiên tinh, hiện tại vũ trụ phong bạo đã tới, vậy sau này vũ trụ tiên tinh cũng liền không có chân quý như vậy. Ngươi muốn bao nhiêu? Thiên Kim hỏi. 10 vạn ức. Thiên Mộc nói. 10 vạn ức, ngươi đem ta đi bán, ta cũng không có như vậy nhiều vũ trụ tiên tinh a, liền xem như ta có khoáng mạch, có thể vũ trụ phong bạo một khi đánh tới, những cái kia khoáng mạch có thể khai thác ra 1/1 vũ trụ tiên tinh đều là cực hạn. Ta như thế nào đi lấy như vậy nhiều vũ trụ tiên tinh cho ngươi? Thiên Kim phi thường khó chịu nói. Nói cũng đúng a, cái kia 100 ước đi. Thiên Mộc nói lần nữa. Ta theo giai đoạn cho ngươi, hiện tại không có như vậy nhiều. Thiên Kim nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Thiên Mộc khóe miệng có chút dương lên. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì, hỗ trợ a? Thiên Kim hiện tại thế nhưng là phi thường nóng nảy, cửa chính là lúc ấy hắn lựa chọn chiến trường. Hắn chính là muốn đem Hạ Thiên ngăn ở nơi này, thời gian không cần quá lâu, 3 ngày là được rồi, lúc đó hắn còn cho rằng, đừng nói 3 ngày, liền xem như 3 năm, Hạ Thiên cũng xông không tiến vào. Nhưng bây giờ, khai chiến một cái giờ, hắn liền gánh không được. Chiến đấu là phải động não, mà không phải tùy tiện như vậy đánh, có ta tại, hắn liền qua không được cửa chính, bởi vì ta sẽ đối hắn uy hiếp. Hạ Thủ Thiên Mục sau khi nói xong đi ra ngoài. Thủ hạ của hắn thì là bắt đầu chuẩn bị lên truyền tống trận thiết bị. Ngươi muốn làm gì? Thiên Kim không hiểu hỏi. Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng. Thiên Mộc cứ như vậy đi tới trên tường thành. Hạ Thiên nhìn thấy lại xuất hiện một cái đại tế ti, tự nhiên minh bạch đối phương là cầu viện nhiều một cái lại có thể thế nào. Thiên Mộc thì là một mặt khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên, chính ngươi một người, liền muốn dung chuyển thiên tộc tại thần châu địa vị, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Hạ Thiên thì là dùng hành động thực tế trả lời hắn lời nói. Trong tay ngôi sao không ngừng ném ra. Oanh oanh oanh. Trên tường thành không ngừng truyền đến rung động dữ dội cảm giác, đây chính là Hạ Thiên đối bọn hắn đáp lại. Thế nào, ngươi sẽ không thật cho rằng ngươi có thể giết lên thiên tộc a? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi là không thể nào bên trên thiên tộc, mặc dù ngươi đi lên cũng giống vậy sẽ chết, có thể ngươi không có tư cách chết tại thiên tộc phía trên. Chỉ có Thiên Long có tư cách kia. Thiên Mộc nói lần nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có tôn trọng Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên thực lực cường hãn, nhưng tại thần châu phiến thiên địa này phía dưới, cũng không phải là thực lực mạnh liền có thể. Hắn những năm gần đây, thấy qua quá nhiều thoảng qua như mây khói, kể cả Hạo Thiên loại tồn tại này, hắn cho rằng cũng chỉ bất quá là thời đại sản phẩm mà thôi. Nhưng bọn hắn khác biệt, bọn họ đại tế ti mặc dù cũng sẽ tử vong, nhưng bọn hắn cho dù chết, cũng sẽ tiến vào một loại khác tu hành hoàn cảnh. Đây chính là bọn họ thiên tộc hạch tâm bí mật. Thiên kích thuật. Có bản lĩnh, ngăn lại ta là được rồi. Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ. Ngươi cho rằng ta tới đây là làm gì tới? Thiên Mộc vung tay lên, xung quanh xuất hiện 10 cái to lớn truyền tống trận. 10 đạo hào quang ngút trời mà lên. Đây chính là hắn vì Hạ Thiên chuẩn bị cực hạn lễ vật. Lại muốn bắt đầu triệu hoán, lần này là sao cự nhân tộc lợi hại hơn sao? Hạ Thiên hỏi. Lần này là chuyên môn dùng để đối phó ngươi nhược điểm, Thiên Mộc phi thường đắc ý nói. Hắn đã sớm nghiên cứu qua Hạ Thiên, vì lẽ đó tự nhiên minh bạch Hạ Thiên nhược điểm là cái gì, đó chính là mềm lòng. Tiếp xuống hắn muốn dùng biện pháp chính là lợi dụng Hạ Thiên mềm lòng tính cách, đến diệt sát Hạ Thiên. 3. 10 cái truyền tống trận đồng thời mở ra. Phía trên cũng là xuất hiện nhân loại. Đúng. Chính là nhân loại bình thường, cũng không phải là cái gì cường lực chiến sĩ, mà là đệ cửu phương cùng đệ thập phương người bình thường, nơi đó sinh hoạt tại tầng dưới chót một số người, bất quá bọn họ sau khi đi ra, tất cả xông về Hạ Thiên. Hết chương 11.682. Chương 11.683 chiến thuật biển người. Chiến thuật biển người. Mà lại không đơn thuần là biển người. Vẫn là tử vong chiến thuật. Thiên tộc, cố ý để những người này đi ra chịu chết. Để Hạ Thiên đối với những người này tạo thành giết chóc. Bọn họ đạt được tin tức Hạ Thiên là một người nhân từ, hắn không đành lòng sát hại bất kỳ một cái nào người bình thường. Vì lẽ đó bọn họ chính là muốn lợi dụng điểm này, để những người bình thường này đem Hạ Thiên bước lui. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên thật bắt đầu giết chóc, cái kia như thế lớn giết chóc, tất nhiên sẽ khiến tâm ma. Vì lẽ đó đây là một cái tử cục. Không quản Hạ Thiên làm thế nào, kết quả kỳ thật đều đã chú định. Nguyên lai là ngươi muốn dạng này Thiên Kim Triệt để minh bạch Thiên Mộc đang làm cái gì. Loại chuyện này. Một chút xíu độ khó đều không có a. Sớm biết. Chính hắn liền có thể dựng truyền tống môn, để đệ cửu phương cùng đệ thập phương người đi ra chịu chết a. Thua thiệt hắn còn bỏ ra như vậy nhiều đại giới, cuối cùng lại là như vậy kết quả, cái này thật để hắn phi thường phiền muộn a. Chiến đấu, là phải dựa vào đầu óc, mà không phải dựa vào man lực, hiện tại Hạ Thiên, có thể nói là chân chính thần châu đệ nhất nhân, ngươi cho rằng hắn long cấp huân chương là cho không sao. Muốn đối phó hắn dạng này người, vậy thì nhất định phải nghĩ đến một biện pháp tốt tới đối phó Thiên Mộc phi thường đắc ý nói. Bọn họ những này đại tế ti, là thật biết rõ Hạ Thiên khủng bố đến mức nào. Bọn họ cũng cùng Hạ Thiên giao thủ qua. Mà lại căn cứ bọn họ đạt được tình báo. Hạ Thiên bản sự cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện tưởng tượng. Thiên Kim sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn lại nói không ra cái gì. Chờ lấy xem kịch vui là được rồi, Thiên Mộc hiện tại đã là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Mặc dù đệ cửu phương cùng đệ thập phương phần lớn người đều tại tu luyện, có thể đệ cửu phương cùng đệ thập phương cũng đều có thuộc về mình phàm nhân, những phàm nhân này là dùng đến cân bằng đệ cửu phương cùng đệ thập phương. Hiện tại đi ra những thứ này, chính là đệ cửu phương cùng đệ thập phương phàm nhân. Những phàm nhân này nguyên bản là nghe theo người thiên tộc mệnh lệnh, đương nhiên. Trước kia bọn họ là cam tâm tình nguyện nghe theo, nhưng mà phía sau bọn họ một mực bị áp bách, bị nô dịch, vì lẽ đó bọn họ cũng nghĩ qua phản kháng, có thể cuối cùng đều trước thực lực tuyệt đối khuất phục. Bọn hắn hiện tại cũng đều là bị uy hiếp tình trạng, nếu như bọn hắn không xông đi lên, cái kia cuối cùng bọn họ sẽ chết so hiện tại thảm gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại xông đi lên, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Giết đi! Đây chính là tiên giới, mạnh được yếu thua, bọn họ là bị nô dịch tình trạng, người bây giờ giết bọn hắn, cũng coi là giúp bọn hắn giải thoát ương nhắc nhở. Hạ Thiên hơi nhíu mày, sau đó hai tay đập vào trên mặt đất. Biến mất. Những cái kia vào tới trước mặt hắn người dần dần biến mất. Ở bên ngoài người xem ra, Hạ Thiên tựa hồ là sử dụng năng lực gì, đem những người này toàn bộ diệt sát. Hắn quả nhiên vẫn là động thủ giết Thiên Kim nhìn hướng Thiên Mộc. Nếu như Hạ Thiên động thủ giết những người đó, vậy liền đại biểu hắn có nhất định phải xông lên quyết tâm, như vậy, vậy bọn hắn muốn dựa vào biện pháp này đối phó Hạ Thiên liền khó khăn. Thì tính sao, hắn như thế lớn giết chóc, là sẽ gặp thiên khiển, mà lại sẽ dụ phát trong cơ thể hắn tâm ma, người cảm thấy, bị trên chôn dạng này hạt giống, hắn còn thế nào đi đến cuối cùng? Thiên Mộc hỏi. Nhưng bây giờ nơi này như thế nào ngăn lại hắn a? Thiên Kim hỏi. Số lượng. Nếu như một mực không ngừng xuất hiện nhân loại lời nói, người kia chính là không giết xong, những người này, chính là bức tường người Thiên Mộc giải thích nói. Quả nhiên, bên trong truyền tống trận đi ra người cũng là càng ngày càng nhiều. Ngạch, người không có giết ương rất nhanh liền phát hiện. Hạ Thiên cũng không có giết những người này. Ta không phải ác ma, những nhân thủ này không tấp sắt, mặc dù bọn họ là phóng tới ta, nhưng bọn hắn cũng không có sát khí, cũng không có sát ý, đều là tại chịu chết, ta không cách nào ra tay với bọn họ, bất quá ta lại có thể đem bọn hắn thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Hạ Thiên hiện tại Xâm La Vạn Tượng thế nhưng là rất lớn. Dung nạp những người bình thường này vẫn là rất đơn giản sự tình. Ta sẽ cho những người này ba con đường, thứ nhất, lưu trong Xâm La Vạn Tượng, học tập kiến thức của ta, thứ hai, sau đó đưa bọn hắn rời đi, thứ ba, đạp lên con đường tu luyện. Hạ Thiên ánh mắt nhìn phía trước. Đương nhiên, nếu như hắn thất bại, vậy những người này cũng đều muốn giống như hắn hạ tràng. Đó chính là tử vong. Bất quá, hắn là không có cách nào tự tay giết chết những người này. Nếu như bọn họ đều lựa chọn tu luyện, Xâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng cũng không đầy đủ bọn họ sử dụng a. Mặc dù bây giờ Xâm La Vạn Tượng tại chính mình sản xuất lực lượng, cũng tại hấp thu phía ngoài lực lượng, nhưng thật không đủ để ra khỏi thành vài ức, mấy chục ức người dùng để tu luyện ương nhắc nhở. Ta đây về sau liền nghĩ biện pháp để Xâm La Vạn Tượng có thể để người khác tu luyện liền tốt. Hạ Thiên hai mắt lóe lên. Trước mặt tất cả người toàn bộ hư không tiêu thất. Sau đó trong tay hắn ngôi sao nhanh chóng đánh tới hướng tường thành. Oanh oanh oanh. Bên trong đi ra bao nhiêu người, hắn liền lấy đi bao nhiêu người. Sau đó trong tay ngôi sao tiếp tục hướng phía trước nện. Chuyện gì xảy ra? Thiên Kim nhìn hướng Thiên Mộc, hắn cũng không phải đồ đần, hắn nhìn ra được, tình huống hiện tại hiển nhiên là cùng bọn họ trong dự liệu không giống. Thiên Mộc cũng là cau mày, hắn tại dùng chính mình lánh hữu càn khôn tại thu người, có thể lánh hữu càn khôn sao có thể thu nhiều như vậy người sống. Cái này hiển nhiên cũng phá vỡ hắn nhận biết. Dưới tình huống bình thường, Xâm La Vạn Tượng mặc dù có thể dùng để chiến đấu, có thể dùng đến chứa đựng vật phẩm, nhưng cùng lúc có thể dung nạp người sống số lượng khẳng định là có hạn, có thể Hạ Thiên đã vừa mới lấy đi hơn trăm vạn người, nhiều như vậy người, cho dù là bán linh cấp bậc cao thủ cũng vô pháp thu sạch đi a. Nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như thế lời nói, tường thành liền thật nếu không gánh được. Thiên Kim vội vàng nói. Thiên Mộc phảng phất là xa vào đến trong suy tư. Hắn cũng muốn cái biện pháp tốt. Như bây giờ tình huống là khẳng định không được. Truyền tống trận thêm 10 cái. Thiên Mộc ra lệnh. Sau đó, thủ hạ của hắn bắt đầu gia tăng truyền tống trận số lượng. Rất nhanh, theo truyền tống trận đi ra người cũng càng ngày càng nhiều, liền Hạ Thiên cũng không rảnh khe hở công kích tường thành, hắn hiện tại công kích tường thành lời nói, đánh đi ra ngôi sao liền sẽ đem trước mặt những người bình thường này cũng tất cả đạp nát. Bọn họ thật là có biện pháp a, bất quá làm như vậy, tựa hồ chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ khẳng định là có chuyện gì muốn làm ương nhắc nhở. Ân. Theo khai chiến đến bây giờ, trừ Thiên Kim liều lĩnh bên ngoài, liền không có người ôm đánh bại ta ý nghĩ, đều là muốn ngăn chặn bước chân của ta. Hạ Thiên cũng nhìn ra vấn đề. Ngươi liền định như thế xông đi vào sao? Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bên tai. Thanh âm này phảng phất trống rỗng xuất hiện. Hắn không có quay đầu đi, nhưng đã biết là ai đang nói chuyện. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ngài rốt cục không đuổi ta đi. Hết chương 11.683. Chương 11.684 phá vỡ tường thành. Xuất hiện tại Hạ Thiên người bên cạnh chính là Thiên Long. Người đã là thần châu đệ nhất nhân, long cấp anh hùng huân chương người đoạt giải, ta còn có cái gì tư cách đi đuổi ngươi đi đâu, bất quá có một số việc, cần chính ngươi đi xem. Thiên Long thản nhiên nói. Hắn đứng tại Hạ Thiên bên người. Một thân quần áo màu đen. Cùng Hạ Thiên quần áo màu trắng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ta đây liền tự mình đi xem đi, Hạ Thiên nói. Cho dù là bỏ mình đâu, Thiên Long hỏi. Không oán không hối, Hạ Thiên nói. Kỳ thật ta lớn nhất hy vọng chính là ngươi có thể tại trên địa cầu sinh lão bệnh tử, trải nghiệm một người bình thường một đời, đáng tiếc ngươi vẫn là đạp lên con đường này, Thiên Long nói xong đi thẳng về phía trước. Ta cũng không muốn, Hạ Thiên lắc đầu. Tâm của ngươi quá mềm, không thích hợp con đường này, Thiên Long sau khi nói xong đi thẳng về phía trước. Đây là chính ta chọn đường, bất kể như thế nào, ta đều sẽ đi đến cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, Hạ Thiên la lớn. Ngươi đã là một người trưởng thành, muốn vì quyết định của mình mà gánh chịu hậu quả, hiện tại đi, ngươi vẫn là thần châu đệ nhất cao thủ, về sau có thể nở mày nở mặt sống cả một đời, thiên tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc ngươi, nhưng nếu như tiếp tục tiến lên, ngươi tử vong tỷ lệ là 100, Thiên Long nói. Ta Hạ Thiên đời này, thích nhất làm sự tình chính là đánh vỡ cái này 100, làm được người khác cho rằng chuyện không thể nào, Hạ Thiên đáp lại nói. Đạp. Vậy cái này con đường, liền từ ta đến thay ngươi mở ra đi, Thiên Long thân thể biến thành một đạo hắc quang. Nơi hắn đi qua, những người bình thường kia thân thể vỡ nát. Đây chính là hắn đường. Hắn cùng Hạ Thiên khác biệt, hắn xuất thủ là sẽ không đối với bất kỳ người nào nhân từ nương tay. Trên tường thành Thiên Kim cùng Thiên Mộc cũng là cả kinh, Thiên Long, là Thiên Long đến. Bọn họ hiển nhiên là càng khẩn trương hơn. Cùng trận đánh lúc trước Hạ Thiên khác biệt. Bọn họ tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, mặc dù cũng cảm giác phi thường phiền phức, lại cũng không khẩn trương. Nhưng bây giờ, bọn họ bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Ầm ầm, hắc quang đụng vào trên tường thành. Toàn bộ tường thành trực tiếp bị xuyên thủng. Cái gì, thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn đánh lâu như vậy, tường thành chỉ là có một chút điểm hư hao, muốn phá vỡ cái này tường thành vẫn là chuyện rất khó. Nhưng bây giờ, phụ thân hắn thế mà trực tiếp đem tường thành mở ra một cái thông đạo. Đây chính là chênh lệch. Mà Thiên Kim cùng Thiên Mộc bên kia, mặc dù cũng là phi thường phiền muộn, nhưng bọn hắn cũng không kinh ngạc, liền phảng phất không quản Thiên Long làm ra dạng gì sự tình, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn hiện tại cũng là vội vàng thông chi bên trong. Thiên Long đã đến. Xem ra, ta cùng phụ thân chênh lệch vẫn còn rất lớn a, Hạ Thiên tâm tình có chút xa xút. Suy nghĩ gì, cảnh giới của hắn đồng thời không cao bằng ngươi, thực lực cũng không mạnh bằng ngươi, chỉ bất quá hắn hiểu rõ hơn thiên tộc, hiểu rõ hơn thiên tộc hết thảy, vì lẽ đó hắn tất cả năng lực cũng là vì đối phó thiên tộc mà chuẩn bị, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên cũng kịp phản ứng. Nếu như phụ thân hắn là linh lời nói, vậy hắn vừa mới liền hẳn là cảm ứng được. Tất nhiên không có cảm ứng được, vậy liền chứng minh phụ thân hắn còn không phải linh. Tất nhiên không phải linh, vậy hắn phụ thân liền không khả năng mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn đối thiên tộc hiểu rõ quá ít, mỗi một bước đều là tại thăm dò, có thể phụ thân hắn sớm đã đem thiên tộc mò thấy, vì lẽ đó phụ thân hắn có biểu hiện như vậy không có gì lạ. Ân. Hạ Thiên thân thể lóe lên, hướng về kia cái lỗ hổng bay đi. Dừng lại, Tiên Huyền Vũ hô. Thế nào, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm hèn nhát sao, Tiên Huyền Vũ hỏi. Hèn nhát, Hạ Thiên không rõ Tiên Huyền Vũ ý tứ. Con đường của mình, muốn tự mình đi, mà không phải đi theo con đường của người khác, đây cũng là ngươi giới vương quyết nguyên tắc, ta thưởng thức nhất cũng chính là điểm này, nhưng nếu như hiện tại ngươi đi theo phụ thân ngươi con đường, vậy ngươi vẫn là Hạ Thiên sao, Tiên Huyền Vũ hỏi lần nữa. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta hiểu được. Phụ thân ngươi con đường là tràn ngập tiên huyết, mà ngươi khác biệt, con đường của ngươi, mặc dù cũng có tiên huyết, nhưng những này tiên huyết đều là ngươi địch nhân chân chính tiên huyết, không có bất kỳ cái gì một cái uổng mạng ngươi. Tiên Huyền Vũ nói. Đạp. Hạ Thiên đi tới trên vách tường. Ngăn lại hắn. Không thể để cho hắn theo lỗ hổng tiến đến, Thiên Kim vội vàng hô. Số lớn giáp sĩ vọt tới lỗ hổng nơi đó. Bất quá, Hạ Thiên cũng không phải là bay đến lỗ hổng nơi đó, mà là trực tiếp mở ra Xâm La Vạn Tượng. Tự động đem những cái kia truyền tống đi ra người thu vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, mà chính hắn thì là một quyền đánh về phía tường thành. Ương hài cốt, bài trừ hết thảy. Tất cả trận pháp đều bị nắm đấm của hắn phá vỡ. Đồng thời, tiên bạo lực lượng tụ tại Hạ Thiên trên nắm tay. Phía sau hắn ngũ tinh bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phảng phất là muốn trong nháy mắt đem tất cả ngôi sao ném ra đi đồng dạng. Một quyền này phía trên chỗ tụ tập lực lượng vô cùng khủng bố. Diệt thần quyền. Đây cũng chính là ngươi có ương hài cốt, bằng không, một quyền này đủ để cho chính ngươi tan xương nát thịt, Tiên Huyền Vũ thật cảm thấy Hạ Thiên liều mạng tính cách. Thật sự là bất chấp hậu quả ha. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Hắn phảng phất vĩnh viễn đều không lo lắng chính mình làm như vậy sẽ cho chính mình mang đến dạng gì tổn thương. Ngài phía trước liền nói cho ta biết, hắn là thằng điên ương nói. Ken két. Một quyền này, nhìn qua không có cho tường thành mang đến tổn thương gì. Nhưng rất nhanh. Tường thành nội bộ liền xuất hiện một tia vết rạn, cái này vết rạn ngay tại nhanh chóng khuếch tán. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn dùng nắm đấm phá vỡ tường thành sao? Thiên Kim phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là đang nói đùa. Đây chính là thiên tộc tường thành A, cái này tường thành, có thể chống cự hết thảy ngoại địch, không quản đối phương tới bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu tôn giả, cùng một chỗ liên thủ cũng vô pháp đánh vỡ cái này tường thành. Rầm rầm. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Tường thành liền bắt đầu sụp đổ. Lần này sụp đổ cùng phía trước Thiên Long đánh ra tới thông đạo khác biệt, Thiên Long là đánh tới một cái hố, cái này động đường kính có khoảng 3 mét. Có thể Hạ Thiên lại đem cái này một mặt tường đánh bại. Cái gì Thiên Kim cùng Thiên Mộc hai người tất cả choáng váng. Cái này hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận biết a. Tường thành đến cùng có bao nhiêu cứng rắn, bọn họ thế nhưng là phi thường rõ ràng, mặt trên còn có viễn cổ trận pháp thủ hộ, dưới loại tình huống này, liền xem như Linh, cũng không có khả năng tùy tiện phá vỡ a. Hiện tại, con đường này là thuộc về ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hắn lúc này cũng tới đến truyền tống trận phía sau. Hồng Phượng Long Vũ cũng là ngay lập tức bay về phía những cái kia truyền tống trận. Đem truyền tống trận phá hư. Liên tục không ngừng truyền tống bắt đầu biến mất. Hạ Thiên cũng là nhanh chân đi thẳng về phía trước, ai dám ngăn cản ta. Hết chương 11.684. Chương 11.685 tiến vào thiên tộc. Đây chính là Hạ Thiên, nói chuyện vô cùng bá khí. Hắn đứng ở chỗ này. Thiên tộc không người nào dám ngăn cản. Hạ Thiên, ngươi đừng quá đắc ý, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thiên Mộc phi thường khó chịu nói. Hắn vốn là bị đi tìm đến giúp đỡ, vừa mới bắt đầu hắn vẫn là lòng tin 10 phần, cho là mình nhất định có thể ngăn chặn Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà tại ở ngay trước mặt hắn, đem tường thành cho phá vỡ. Mà lại là như thế bạo lực phá vỡ tường thành, cái này để hắn không thể không kinh ngạc. Khủng bố như vậy thực lực. Thật sự là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Đây chính là các người muốn nói với ta lời nói sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Bước kế tiếp, hắn liền muốn triệt để tiến vào thiên tộc. Thiên tộc cùng thiên tộc bên ngoài là thuộc về thế giới khác nhau. Hạ Thiên, chúc mừng ngươi, ngươi thành công tiến vào thiên tộc, bất quá chúng ta thiên tộc vì ngươi chuẩn bị một ngụm quan tài lớn, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Thiên Kim hiện tại đã không tức giận. Hắn thừa nhận, mình đã thất bại. Đối với hắn hiện tại đến nói, đã không có cái gì không cam lòng. Có thể con người của ta không thích nằm tại trong quan tài, nếu như ta thất bại, các ngươi đem ta nghiền xương thành cho liền tốt. Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản. Đây chính là hắn lựa chọn. Nhân sinh của hắn. Nếu như thất bại, không cần người khác tới hoài niệm. Bởi vì tất cả quyết định đều là chính hắn quyết định, hắn là người trưởng thành rồi, muốn vì quyết định của mình tái xuất đại giới. Hạ Thiên, đến bây giờ ta đều không rõ. Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta thiên tộc xuất thủ? Thiên Kim hỏi trong lòng mình nghi hoặc, hắn rất hiếu kỳ. Hạ Thiên rốt cuộc vì cái gì cùng bọn hắn thiên tộc không chết không thôi? Đạp. Hạ Thiên một bước đi vào thiên tộc bên trong. Bởi vì ta nhất định phải giết tới, các ngươi biết rõ ta là ai, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Hạ Thiên cảm thấy không khí chung quanh đều không giống. Không thể không nói. Thiên tộc thật sự là tu luyện thánh địa a. Ở chỗ này, cái gì đều không cần làm. Nằm thở, đều có thể tu luyện đến lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm A. Đây vẫn chỉ là thiên tộc lối vào. Nếu như là thiên tộc hạch tâm chi địa đâu? Có đúng không? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại, ngươi cũng là ai chuyển sinh? Có thể ta thiên tộc trừ Thiên Long bên ngoài, liền không có mặt khác chuyển sinh người. Thiên Kim nói. Hắn hiện tại càng thêm bình tĩnh. Phảng phất như là tại cùng Hạ Thiên tiến hành phổ thông nói chuyện phiếm đồng dạng. Các ngươi cái gì đều không nói cho ta, liền muốn dựa dẫm vào ta biết rõ bí mật của ta, không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Hạ Thiên hỏi. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Thiên Kim hỏi. Ta muốn biết Thiên Long hết thảy. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Cũng không sốt ruột bay vào đi. Ở chỗ này. Hắn bất kỳ công kích đều có thể đối thiên tộc tiến hành hủy hoại. Vì lẽ đó càng hẳn là nóng nảy là thiên tộc. Tốt, tất nhiên ngươi đã tới, vậy liền không có gì không thể nói cho ngươi. Thiên Long nhưng thật ra là ta thiên tộc thiên tuyển chi tử. Đơn giản điểm tới nói, hắn nguyên bản sẽ là chúng ta thiên tộc vương, bất quá hắn lại cùng chúng ta thiên tộc mẫu thụ phát sinh quan hệ, thậm chí muốn đem mẫu thụ mang rời khỏi thiên tộc, đây chính là chúng ta thiên tộc lớn nhất cấm kỵ. Vì lẽ đó thiên tộc đối hắn tiến hành xử phạt, nguyên bản hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mẫu thụ dùng giao dịch phương thức đổi lấy hắn tạm thời an toàn, cũng chính bởi vì dạng này, cho hắn thời gian thở dốc, hắn phát động ta thiên tộc lớn nhất hủy diệt chi trận, không khác biệt công kích, kém chút tiêu diệt chúng ta toàn bộ thiên tộc, mặc dù cuối cùng hắn vẫn là thất bại, nhưng chúng ta thiên tộc vì chuyện lần này tổn thất nặng nề, rất nhiều thứ đều không thể khôi phục lại, vì lẽ đó hắn là chúng ta thiên tộc tội nhân, hắn trở lại thiên tộc, lần này chẳng qua là tiếp nhận thẩm phán mà thôi. Thiên Kim một hơi đem Thiên Long sự tình nói đơn giản đi ra. Những chuyện này, bình thường là không thể đối ngoại nói. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên đã tiến vào thiên tộc, kết quả kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn gì nữa không? Hạ Thiên hỏi. Không có, đây chính là Thiên Long toàn bộ sự tình, Hạ Thiên nói. Không, các ngươi còn có một ít chuyện chưa hề nói, vì lẽ đó ta sẽ không nói cho các ngươi ta là ai, chờ các ngươi nghĩ kỹ, có thể đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết thời điểm, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta là ai a. Bất quá, ta nhưng muốn nhắc nhở các ngươi một cái, nhất định muốn cẩn thận, bằng không thì, bị ta bắt đến cơ hội lời nói, các ngươi đều phải chết. Hạ Thiên giọng nói bình thản. Nhưng hắn đã vọt vào. Oanh! Thiên Mộc thân thể ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Thế nào, người muốn cùng ta đánh một trận? Hạ Thiên lắc đầu. Thiên Mộc nhìn thấy hắn, hẳn là lẩn tránh xa xa mới đúng, nhưng bây giờ Thiên Mộc lại dám chủ động chạy đến trước mặt hắn tới. Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hạ Thiên, người hẳn là minh bạch, ta tất nhiên dám đến trước mặt ngươi. Vậy liền chứng minh ta có lòng tin tuyệt đối đánh với ngươi một trận. Thiên Mộc sau khi nói xong, thân thể của hắn biến thành cây, vô số sợi đằng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể bị đánh bay ra ngoài. Cả người vừa ngã xuống mặt đất phía trên. Lực lượng thật mạnh, cùng thật cây không sai biệt lắm. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, không hiểu nhìn hướng trước mặt Thiên Mộc. Thế nào, thích ta hiện tại chuẩn bị cho ngươi đại lễ sao? Thiên Mộc hỏi. Phốc. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem một cây sợi đằng vỡ nát. Bất quá hắn đột nhiên có một loại cảm giác, chính mình vừa mới vỡ nát chính là một người sống, mà không phải một cây sợi đằng. Vô dụng, ta mỗi một cây sợi đằng, đều là một cái lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người tính mệnh hóa thân, bọn họ giống như ta, đều là một hệ pháp tắc, để cửu phương cùng đệ thập phương nuôi dưỡng vô số dạng này người, người muốn giết ta, liền trước hết giết sạch những người này. Thiên Mộc cho rằng. Mình bây giờ còn tại nắm lấy Hạ Thiên nhược điểm. Ngươi cho rằng ta thật không dám giết Lục sao? Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau lưng Hồng Phượng bay ra ngoài. Hồng Phượng biến thành từng đầu mìn đao. Trực tiếp cắt chém tại những cái kia sợi đằng phía trên. Đem sợi đằng vỡ nát. Đối với mình địch nhân, muốn tổn thương tính mạng của ta người, ta là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, cho dù là giết sạch đệ cửu phương cùng đệ thập phương tất cả mọi người. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cùng lúc đó, Thiên Hàn Kiếm cắm vào trên mặt đất. Vô tận hàn băng bắt đầu lan tràn. Đem trước mặt Thiên Mộc to lớn thân thể đóng băng. Ầm ầm. Thiên Mộc đột phá đóng băng vô dụng, ta cái đầu rất lớn, vì lẽ đó ngươi muốn triệt để đóng băng ta là không thể nào. Phải không? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Cùng lúc đó, vỡ nát hàn băng biến thành hỏa diễm. Đây chính là nhật chi pháp tác hỏa diễm năng lực. Hỏa diễm thuận sợi đằng. Bắt đầu không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Hừng hực liệt hỏa, phảng phất là muốn đem Thiên Mộc triệt để thôn vệ hết. Cự linh thần Thiên Mộc hét lớn một tiếng, một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào hỏa diễm phía trên, mạnh mẽ khí phong, đem hỏa diễm dập tắt. Một cái so vừa mới cái kia 10 cái cự nhân cái đầu càng lớn một cái cự nhân xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 11.685. Chương 11.686 không ai có thể ngăn cản. Cự linh thần thân cao. So vừa mới mấy cái kia cự nhân cao một nửa, mà lại hắn toàn thân trên dưới, càng thêm tràn ngập bạo tạc lực. Cái này vẫn là cự nhân tộc sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cự linh thần, tràn đầy nghi hoặc. Đây là cự nhân tộc cùng tiên thú nhất tộc hỗn hợp thể, cũng là thành công nhất một cái, hắn được xưng là cự linh thần. Là chúng ta thiên tộc đỉnh cấp chiến sĩ, mà lại hắn không đơn giản mặc trên người một tầng đắt đỏ áo giáp, còn có thể cùng năng lực của ta tiến hành hợp tác. Thiên Mộc thanh âm rơi xuống về sau. Vô số sợi đằng bắt đầu thuận cự linh thần thân thể leo lên mà đi. Tạo thành mới áo giáp. Sợi đằng áo giáp. Công thủ gồm nhiều mặt. Ầm ầm. Một quyền đánh ra. Vô tận bạo tạc lực xuất hiện tại nắm đấm của hắn phía trên. Đây không phải nắm đấm uy lực, mà là những cái kia sợi đằng phía trên người tự bạo uy lực. Hạ Thiên chau mày, hắn là thật phục, thiên tộc người, thật sự là coi nhân mạng là thành cỏ rác a. Tùy tiện một cái công kích. Không quản đối Hạ Thiên có hay không tạo thành tổn thương. Đều muốn có hơn trăm người trực tiếp tự bạo. Bọn họ làm như thế, làm đất trời oán giận. A Ương cảm khái nói. Không, bọn họ đã đem tất cả những thứ này, đều dẫn tới Hạ Thiên trên thân. Vì lẽ đó Thương Thiên Hòa chính là Hạ Thiên, mà không phải thiên tộc. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ như thế để người khác đi chịu chết, sẽ không đau lòng vì sao? Ương đã từng cũng là một cái thế giới bá chủ. Là một cái linh. Hắn cũng minh bạch. Nhân mạng như cỏ rác. Đặc biệt là người tu luyện. Đối với những người tu luyện này đến nói. Nhân mạng thật không phải là rất trọng yếu, nhưng cho dù là hắn, cũng làm không được loại chuyện này a. Hiện tại nơi này, bọn họ hoàn toàn không đem người làm người đến xem a. Đùa bỡn hắn người tính mệnh, sớm muộn cũng có một ngày, tính mạng của bọn hắn cũng sẽ bị người khác chỗ đùa bỡn, bất qua theo khai chiến đến bây giờ, còn không có nhìn thấy chiến đấu tế ti a. Hạ Thiên còn muốn lấy giết mấy cái chiến đấu tế ti đến sung sướng đâu. Kết quả cho tới bây giờ, còn không có đụng phải. Những cái kia chiến đấu tế ti nguyên bản là phụ thuộc vào thiên tộc, bọn họ tự nhiên biết rõ chính mình cùng ngươi ở giữa chênh lệch, tới để bọn hắn chịu chết, vậy khẳng định là không được vô âm nhắc nhở. Lúc trước hắn cũng điều tra qua thiên tộc. Thiên tộc chiến đấu tế thi, mặc dù mặt ngoài cũng coi là người thiên tộc, nhưng trên thực tế, bọn họ vĩnh viễn cũng không tiến vào được thiên tộc hạch tâm. Bởi vì thiên tộc là một cái phi thường coi trọng huyết mạch địa phương. Ở chỗ này, chỉ có thiên tộc huyết mạch người mới có thể là hạch tâm. Kể cả Hạo Thiên, hắn đã coi như là thiên tộc mạnh nhất chiến đấu tế ti, nhưng cho dù là hắn, cũng vô pháp trở thành thiên tộc nhân vật trọng yếu. Bắt giặc trước bắt vua. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vòng qua trước mặt cự linh thần, vọt thẳng đến Thiên Mộc trước mặt. Phốc! Thiên Mộc to lớn thân thể bị Hạ Thiên triển khai. Ta nói qua, vô dụng, trừ phi ngươi đem đệ cửu phương cùng đệ thập phương tất cả cao thủ tất cả giết sạch. Bằng không, ta tất cả tổn thương cũng có thể chuyển rời đến trên người bọn họ. Thiên Mộc phi thường tự hào nói. Ở chỗ này, hắn đã đứng ở thế bất bại. Mà lại, hắn ngay tại cho Hạ Thiên góp nhặt giết chóc. Hiện tại thiên tộc cửa vào nơi này, đã là máu chảy thành sông. Còn có những cái kia tự bạo người. Phải không? Hạ Thiên thân thể khẽ động. Ngũ tinh xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ngũ tinh những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều sẽ bị vỡ nát. Xoay tròn tốc độ so bất kỳ vũ khí nào càng thêm sắc bén. Số lớn tử vong xuất hiện. Oanh! Cự linh thần cũng đã giết trở về, hắn to lớn thân thể, bất kỳ cái gì một lần công kích, đều là uy lực vô tận, lại thêm trên người hắn áo giáp cùng sợi đằng tăng thêm, càng là cực kỳ cường hãn, diện tích lớn tăng lên hắn phạm vi công kích. Nếu như là hắn đối mặt bình thường đại quân, một người có thể đủ ngăn cản hơn ước địch nhân. Đáng tiếc, hắn đụng phải Hạ Thiên. Hạ Thiên trong tay trái kim quang tránh qua, trực tiếp xuyên thấu cự linh thần thân thể. Làm sao có thể? Thiên Mộc mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dưới loại tình huống này, cự linh thần lực phòng ngự đã có thể xưng vô địch mới đúng, nhưng vì cái gì cự linh thần thân thể sẽ còn bị xuyên thủng? Hắn hiện tại triệt để mộng, hoàn toàn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì cự linh thần phòng ngự sẽ bị mở ra? Hiện tại các ngươi còn cảm thấy các ngươi những thủ đoạn kia có thể diệt sát ta sao? Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Tại hắn giết tới thiên tộc phía trước, tất cả mọi người không coi trọng hắn, cho là hắn khẳng định sẽ chết tại thiên tộc, thậm chí liền những cái kia tiên tri đều tiên đoán hắn sẽ chết, những này thiên tộc đại tế ti càng là cho rằng cũng sớm đã xem thấu hắn, phảng phất tùy thời có thể muốn hắn mệnh đồng dạng. Hạ Thiên, ngươi không nên quá đắc ý, hai chúng ta bên này chỉ là món ăn khai vị, tất nhiên ngươi ưa thích giết, ta đây liền để ngươi giết cái đủ thiên mộc thân thể hướng về sau nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, vô số đệ cửu phương cùng đệ thập phương cao thủ xuất hiện ở nơi đó. Những người này đều là lực lượng pháp tắc vượt qua 5 vạn điểm phía trên người. Thậm chí rất nhiều đều là lực lượng pháp tắc vượt qua 10 vạn điểm người, bọn họ những người này ý nghĩ duy nhất chính là thẳng hướng Hạ Thiên. Đem Hạ Thiên diệt sát ở chỗ này. Nhân số nhiều vô số kể, một cái không nhìn thấy bờ, mà lại phảng phất có truyền tống trận ngay tại liên tục không ngừng chuyển vận địch nhân tới đồng dạng. 3. Hạ Thiên đem trong tay Thiên Hàn kiếm giơ lên cao cao. Giữa thiên địa, vạn vật càn khôn. Tất cả lực lượng bắt đầu hướng nơi này tụ đến, tiến vào Thiên Hàn kiếm phía trên. Ta liền để các ngươi nhìn xem, Thiên Hàn kiếm uy lực. Hạ Thiên đem trong cơ thể mình lực lượng, toàn bộ rót vào Thiên Hàn kiếm bên trong. Kỳ thật, hắn mạnh nhất bản sự cũng không phải là diệt sát những cường giả kia, mà là miểu sát đẳng cấp so với hắn thấp người. Số lượng đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì. Mặc dù những người này thực lực cũng không tệ, nhưng bọn hắn lực phòng ngự cùng chủng tộc so ra liền muốn kém nhiều lắm. Đóng băng xuất hiện một khắc này, cho dù là quần công, cũng đã không phải bọn họ có thể giải phong, mà lại Hạ Thiên căn bản cũng không có cho bọn hắn giải phong cơ hội. Hàn băng bên trong hỏa diễm bắt đầu bị nhen lửa, sau đó bị Hạ Thiên giới vương quyết một chút thôn phệ. Số lớn giới vương đan xuất hiện tại Hạ Thiên xâm la vạn tượng bên trong. Hắn mặc dù không thích chế tạo lớn giết chóc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ bỏ qua những cái kia muốn giết người của hắn. Diệt. Một tiếng rơi xuống. Xung quanh rỗng tuếch. Hàn băng không thấy. Đồng thời không gặp còn có những người kia. Mặc dù nơi xa còn có người tại giết tới, nhưng khi hắn bọn họ tiến vào Thiên Hàn kiếm phạm vi công kích về sau, cũng là bị nháy mắt miểu sát. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước thiên tộc bên trong, còn có người nào có thể ngăn cản bước chân của ta? Cứ như vậy, hắn bắt đầu tiến vào chân chính thiên tộc bên trong. Thiên Kim cùng Thiên Mộc thấy cảnh này thời điểm, hai người cũng là đồng thời hô Hạ Thiên, vậy chúng ta liền tại bên trong chờ ngươi. Quan tài cũng không cần, bởi vì ta sẽ không cho các ngươi toàn thây. Hạ Thiên cầm lên bên người Thiên Hàn kiếm, cả người vọt vào. Hết chương 11686. Chương 11687 Thiên tộc năm cửa. Toàn bộ thần châu, dám một thân một mình giết lên thiên tộc, cũng chỉ có Hạ Thiên. Mặc dù Thiên Long cũng là một người giết tới, nhưng bản thân hắn chính là thiên tộc một thành viên, vì lẽ đó hắn cũng không tính là giết tới, chỉ có thể coi là về nhà. Hạ Thiên khác biệt. Có thể nói, mặc dù hắn điều tra đến không ít liên quan tới đề án tổ tin tức, nhưng trên thực tế, hắn đối thiên tộc hiểu rõ vẫn là vô cùng ít. Thậm chí có thể nói, thiên tộc hạch tâm bí mật, những năm này hắn căn bản cũng không có làm tới qua. Xem ra, bọn họ đối với chính mình vẫn là đã tính trước a, nhất định là có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể dùng tới đối phó ta a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hắn đã phá hết đối phương mấy cái đại sát chiêu, nhưng đối phương vẫn là đã tính trước. Cái này chứng minh, đối phương khẳng định là có chân chính thủ đoạn có thể dùng tới đối phó hắn. Chỉ bất quá thủ đoạn này tạm thời còn không thể xác định là cái gì. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, còn lại liền xem chúng ta chính mình. Hồng Phượng cũng minh bạch, phía trước coi như không phải cái gì cạm bẫy, cũng nhất định sẽ là thiên tộc góp nhặt hơn ước năm cường đại nội tình. Loại này cường đại tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ bình thường có thể đối phó. Người thiên tộc chiến đấu, chỉ có tại thiên tộc thời điểm, mới là cường hãn nhất. Hô! Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi vào. Bên trên bầu trời, bắt đầu mưa. Hạ Thiên, ta là đệ tam quan người giữ cửa, Thiên Thủy, có cái gì muốn hỏi sao? Thiên Thủy thanh âm xuất hiện. Các ngươi ngũ đại tế ti thủ năm cửa, nói cách khác, chờ ta xông qua ngũ đại tế ti thủ vệ cửa ải về sau, ta liền có thể diệt đi thiên tộc đúng không? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Cái này Thiên Thủy, là một cái duy nhất đồng ý cùng hắn thật dễ nói chuyện người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không, chúng ta ngũ đại tế ti năm cửa, trên thực tế là 5 loại khảo nghiệm, đương nhiên, ta theo ban đầu liền cho rằng, cái này 5 loại khảo nghiệm đối với ngươi mà nói là không có một chút tác dụng nào, bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là loại kia dựa theo sáo lộ ra bài người, bốn người bọn họ cũng không phải, bất quá cái này năm cửa thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể vượt qua, nhưng khi ngươi vượt qua thời điểm, ngươi liền minh bạch, nương theo lấy hy vọng mà xuất hiện tuyệt vọng là cái gì. Thiên Thủy nói. Nói thần thần bí bí, Hạ Thiên không thích loại này phương thức nói chuyện. Đơn giản điểm tới nói, liền xem như thật sự có bản sự xông qua chúng ta cái này năm cửa, ngươi cuối cùng đồng dạng sẽ chết, bởi vì qua cửa thứ năm về sau, chính là thiên tộc đại điện, tại thiên tộc đại điện nơi đó, chuẩn bị cho ngươi thần châu thứ nhất sát trận, nếu như ngươi thật cho là mình có bản lĩnh có thể xông qua thần châu thứ nhất sát trận lời nói, vậy liền tiếp tục đi tới đích ha, nếu như không thể lời nói, ngươi liền muốn nghĩ kỹ, sinh cùng tử ở giữa, cũng không phải là lúc nào cũng có đường rút lui. Thiên Thủy nói. Ngươi là tới làm thuyết khách, Hạ Thiên hỏi. Không, ta chỉ là đối ngươi càng thêm hiếu kỳ mà thôi, thay lời khác đến nói, ta kỳ thật càng hy vọng ngươi có thể đi vào sát trận, nhưng ta còn cảm thấy, ngươi bây giờ, còn sớm một chút. Thiên Thủy nói ra mình ý nghĩ. Hắn hy vọng Hạ Thiên đi xông sát trận, để hắn nhìn xem, Hạ Thiên đến cùng có thể hay không kích phát ra sát trận cực hạn lực lượng. Nhưng đồng dạng, hắn cũng cho rằng, hiện tại Hạ Thiên còn không phải hắn muốn nhìn thấy tình trạng. Ngươi sớm nói cho ta những này, liền không sợ ta có chỗ chuẩn bị sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như chuẩn bị hữu dụng, ta thiên tộc đã sớm không tồn tại ở giữa phiến thiên địa này, Thiên Thủy nói. Phải không? Hạ Thiên tay phải hất lên. Hạ xuống nước mưa trực tiếp ngưng tụ thành băng. Đồng thời, trong cơ thể hắn nước bị đẩy đi ra, tạo thành một bộ hàn băng áo giáp, chặn muốn hạ xuống nước mưa. Như ngươi loại này năng lực với ta mà nói vô dụng. Ta cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể đánh bại ngươi, chúng ta năm cửa theo thứ tự là quyết tâm, giết chóc, trí tuệ, khoa học kỹ thuật cùng thần hồn, nguyên bản ta một cửa này cũng là có rất lớn nan đề, bất quá ta quyết định thả ngươi đi qua, Thiên Thủy nói thẳng. A, à, không đánh? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bộ dáng vẫn là phải làm một chút, nếu như ta không làm gì lời nói, người ở bên trong cũng sẽ không đồng ý, nhưng phía sau hai người kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Thiên Thủy nhắc nhở. Ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi, Hạ Thiên nói. Chỉ cần ngươi gắng sức thêm chút nữa, có thể xông đến sát trận, ta coi như ngươi là cảm ơn ta, nếu như ngươi có thể nhiều kiên trì một cái, ta ngược lại là muốn cảm kích ngươi, Thiên Thủy đáp lại nói. Sát trận. Chính là hắn cố ý để lộ cho Hạ Thiên tin tức. Hắn tới đây, chính là vì nhắc nhở ta cái này sao? Hạ Thiên trong nội tâm phi thường nghi hoặc. Đoán chừng là trận pháp cùng hắn có quan hệ đi, Hồng Phượng khe hở nói. Thiên tộc năm vị đại tế ti, mỗi một cái đều là huyết mạch tinh thuần nhất người thiên tộc, mỗi một người bọn hắn, cũng đều là một cái chi nhánh lãnh tụ, một người tử vong, người phía sau đuổi theo, Thiên Thủy bộ tộc này tổ tiên, là có tiên thú huyết mạch. Vô Âm nhắc nhở. Hắn nhưng là nghiên cứu qua thiên tộc không ít tin tức. Xem ra, lần này thiên tộc chuyến đi, sẽ không nhàm chán như vậy, cũng không biết phía sau khoa học kỹ thuật cùng thần hồn là có ý gì, Hạ Thiên nói. Khoa học kỹ thuật cái này đơn giản, thiên tộc là có bản lĩnh cùng bên ngoài mặt khác vài phiến đại lục khai thông, vì lẽ đó khoa học kỹ thuật của bọn họ là viễn siêu thần châu tưởng tượng, bọn họ có thể dựa vào khoa học kỹ thuật liền diệt sát tôn giả cao thủ cấp bậc, vì lẽ đó tiếp xuống ngươi muốn đối mặt khẳng định là khoa học kỹ thuật sản phẩm, còn thần hồn, không quản cái gì, đối ngươi đều không có ý nghĩa, đi. Vô Âm đáp lại nói. Ngạch, nói hình như cũng không sai, cửa ải cuối cùng xem như bọn họ tặng không. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi qua. Tất nhiên Thiên Thủy muốn thả hắn đi qua, hắn cũng không thể lãng phí hảo ý của đối phương, ở chỗ này giả vờ như bị ngăn cản một đoạn thời gian là được rồi. Dù sao Thiên Thủy nơi này chiến đấu cũng không có người nào khác có thể nhìn thấy. Đúng rồi, Hạ Thiên, có một chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi, Thiên Thủy đột nhiên mở miệng nói ra. Sự tình gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cùng Thiên Long không phải minh hữu. Nếu như ngươi trông cậy vào hắn có thể bởi vì các ngươi tại làm giống như hắn sự tình liền trợ giúp ngươi, vậy liền 10 phần sai, trong mắt của hắn chỉ có một việc tình, Thiên Thủy nhắc nhở. Ta chưa từng nghĩ tới cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, Hạ Thiên nói. Ngươi vẫn là không có lý giải ta ý tứ, hắn nhưng là không nhân tính, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là người, Thiên Thủy sau khi nói xong rời đi. Chiến đấu kết thúc. Thiên Thủy thả Hạ Thiên đi qua. Thiên tộc năm cửa, đệ nhất quan là nội thành. Đệ nhị quan là thiên tộc rừng cây. Đệ tam quan là thiên tộc con đường. Sau đó, Hạ Thiên muốn đi chính là đệ tứ quan, xông qua đệ tứ quan, hẳn là người thiên tộc sinh hoạt địa phương. Đạp. Ngay tại tiến lên, Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng cái lơ lửng hỏa cầu, mỗi cái hỏa cầu có lớn chừng bàn tay, hiện trường nơi này khoảng chừng hơn vạn cái. Hạ Thiên, người đã tiến vào phạm vi công kích, thiên hỏa xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hết chương 11.687. Chương 11.688 qua năm cửa. Đây chính là ngươi nơi này vũ khí, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt thiên hỏa. Những này hỏa đoàn, thế nhưng là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, chớ nhìn bọn họ kích thước không lớn, nhưng mỗi cái hỏa đoàn bên trong, có hơn ước cái nhỏ hỏa đoàn, đây là một loại cân bằng, một khi ta phát động công kích, sự cân bằng này liền sẽ mất đi, hơn ước cái tiểu hỏa đoàn sẽ sinh ra tụ biến, hình thành một lần lại một lần bạo tạc công kích, một cái hỏa đoàn liền có thể giết chết một cái không có chút nào phòng bị tôn giả. Nơi này có hơn vạn cái hỏa đoàn, cùng một chỗ bị nổ tung uy lực lớn bao nhiêu mà lại, giữa bọn hắn còn có thể tiến hành cứu cực tụ biến. Thiên hỏa cảm giác đây chính là một trận nghệ thuật. Dũng khí, giết chóc, trí tuệ, khoa học kỹ thuật, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi rất thông minh, còn có cửa ải cuối cùng thần hồn, bất quá ngươi đã không có cơ hội đi nhìn thấy cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, cái này ngũ đại khảo nghiệm, chính là năm đó chúng ta thiên tộc thành lập lúc, trải qua nhân sinh. Chúng ta thiên tộc có dũng khí, mới dám sáng tạo thế giới mới, chỉ có tại giết chóc điều kiện tiên quyết, chúng ta mới có thể sáng tạo mới quy tắc, mới hòa bình, chúng ta vận dụng trí tuệ của mình, giải quyết một lần lại một lần nan đề, lợi dụng khoa kỹ sản phẩm, triệt để áp đảo thần châu tất cả thế lực phía trên, cuối cùng thần hồn của chúng ta chính là chúng ta thiên kích thuật, có thiên kích thuật thần tộc, tại thần châu, đã đứng ở thế bất bại. Thiên hỏa đem ngũ đại khảo nghiệm nói một lần. Đây chính là bọn họ ngũ đại khảo nghiệm tồn tại ý nghĩa. Nghe rất lợi hại, Hạ Thiên ngón tay đụng tại những cái kia hỏa đoàn phía trên, ngươi thật xác định những vật này có thể giết ta. Nói thật ra, hơn vạn cái hỏa đoàn cùng một chỗ uy lực nổ tung, tại thần châu cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, bất quá tại cái khác địa phương vẫn là xuất hiện qua, đã từng có một cái linh, tại cái này bạo tạc hỏa đoàn trung tâm, ném đi nửa cái mạng. Thiên hỏa phi thường đắc ý nói. Một cái linh. Đều ném đi nửa cái mạng. Cái kia Hạ Thiên lại có bản lãnh gì gánh vác công kích như vậy đâu? Vì lẽ đó ngươi ăn chắc ta rồi, Hạ Thiên hỏi. Ta cùng trước mấy quan người khác biệt, bọn họ chơi đều là hư, mà ta chỗ này là thật sự điểm công kích, vì lẽ đó dù là ngươi đã xông qua ba cửa trước, tại ta chỗ này, cuối cùng vẫn là muốn dừng bước ở đây. Thiên hỏa cũng không sốt ruột xuất thủ, trong mắt hắn, Hạ Thiên đã là trên bảng thịt cá. Tùy tiện hắn muốn làm sao thu thập, liền có thể như thế nào thu thập. Cái kia phóng thích công kích phía trước, ngươi không có ý định rời khỏi nơi này trước sao? Dựa theo lời ngươi nói công kích quy mô, chỉ sợ các ngươi toàn bộ thiên tộc đều sẽ bị hủy diệt đi. Hạ Thiên đại khái đã hiểu, bọn họ trong miệng tụ biến là so địa cầu vũ khí mạnh lên vô số lần đồ vật, nhưng sinh ra tụ biến phương thức khác biệt, chỉ bất quá nơi này tụ biến số lần là không cách nào tính toán, nhưng loại này quy mô công kích bị tác động đến phạm vi là phi thường khủng bố. Toàn bộ thiên tộc chỉ sợ đều sẽ bị cuốn vào trong đó. Người đây liền không hiểu được, chúng ta tu tiên giới vũ khí, cũng có thể khống chế phạm vi công kích, liền theo chúng ta người bình thường có thể đem công kích áp xúc đồng dạng, ta cái này hơn vạn cái hỏa đoàn phạm vi công kích, liền tại ngươi thân thể xung quanh mảnh không gian này, mặc dù mảnh không gian này bị công kích về sau, mấy ngàn vạn năm đều không thể khôi phục lại, bất quá vì giết chết ngươi, cũng là đáng. Thiên hỏa vỗ tay phát ra tiếng chuẩn bị xong chưa? Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Vô dụng, Hạ Thiên, người bất kỳ thủ đoạn nào đều là phí công, mảnh không gian này tràn đầy phong tỏa, không quản ngươi hướng phương hướng nào chạy, ngươi đều không có khả năng chạy ra mảnh không gian này. Thiên hỏa nói. Phải không? Vô cực, hấp dẫn. Đứng ở bên ngoài, thiên hỏa đột nhiên cảm giác chính mình thân thể không cách nào khống chế, trực tiếp bị hút vào đến trong vụ nổ. Mà hắn nhưng không nhìn thấy Hạ Thiên. Liền tại xung quanh hỏa diễm bị nổ tung một khắc này, động tác của hắn cũng rất nhanh, trực tiếp lựa chọn tự sát. Hắn hiểu được, nếu như không tự sát lời nói, nhiều như vậy hỏa đoàn cùng một chỗ bạo tạc, vậy hắn liền phục sinh cơ hội cũng sẽ không có. Tại hắn tự sát nháy mắt, hắn rốt cuộc thấy được Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên vị trí, đúng là hắn vừa mới chỗ đứng. Cái gọi là khu vực an toàn. Nói cách khác, hắn tổ chức loại này đại quy mô bạo tạc, kết quả lại là đem hắn chính mình cho nổ chết, Hạ Thiên cũng không có bị làm bị thương mảy may. Ngu xuẩn Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Điểm này đều không sai. Thiên hỏa bại lộ chính mình an toàn vị trí, cũng bại lộ phạm vi công kích, mặc dù Hạ Thiên vừa mới vị trí trói buộc lực rất mạnh, hắn tự thân là không thể nào chạy đi, nhưng hắn lại lợi dụng xâm la vạn tượng chạy đi. Hắn tại thiên hỏa phát động hỏa đoàn công kích một nháy mắt. Đem thiên hỏa hút tới. Chính mình thì là tiến vào xâm la vạn tượng bên trong, sau đó lợi dụng chính mình tại thời không loạn lưu bên trong học được bản sự, đem xâm la vạn tượng cái này một hạt cho bụi lợi dụng thiên tuyển phương thức, bắn ngược ra cái này phạm vi nổ. Thành công đi tới khu vực an toàn. Đệ tứ quan. Hắn cũng thành công xông tới. Lại hướng trước, chính là người thiên tộc chỗ cư trú Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình, nơi này quả thực chính là tu luyện thánh địa A, mỗi cái người thiên tộc đều có chính mình tu luyện chàng chỗ, có là một tòa linh sơn, có là một tòa đơn độc tiên cung. Có thể nói, người thiên tộc tài nguyên tu luyện, thật sự là bên ngoài người không cách nào tưởng tượng. Bất quá, Hạ Thiên tới đây, chính là muốn cùng thiên tộc liều mạng. Vì lẽ đó, những này người thiên tộc, cũng đều là đối thủ của hắn. Liền tại trong tay hắn thiên hàn kiếm muốn đem chính mình tất cả những gì chứng kiến người thiên tộc toàn bộ diệt sát thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thiên thổ. Hạ Thiên, ta mới là cửa ải này người giữ cửa thiên thổ la lớn. Nha. Vậy liền trước hết giết người tốt Hạ Thiên nói. Giết ta, người thấy rõ ràng, xung quanh có ta 10 vạn người thiên tộc, bọn họ đều là tu luyện thiên kích thuật người, 10 vạn thiên kích thuật, có thể hủy diệt linh trở xuống, bất luận người nào thần hồn thiên thổ phi thường không tiếc nói. Đây là năm cửa ải cuối cùng. Hắn thân là cửa ải này thủ hộ giả, tự nhiên là sẽ không để cho Hạ Thiên đi qua. Phải không Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn hiển nhiên là không muốn cùng trước mặt gia hỏa này nói nhảm. 3. 10 vạn người thiên tộc. 10 vạn thiên kích thuật. Trong nháy mắt đem công kích của mình đánh về phía Hạ Thiên. Thiên thổ trên mặt lộ ra tự tin thần sắc Hạ Thiên, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên tới đến ta thiên tộc, tại ta thiên tộc trước mặt, ngươi thậm chí liền cơ hội hối hận cũng không có. Phốc. Liền tại hắn đắc ý nhất thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được, đan điền của mình ngay tại vỡ nát, thần hồn của mình ngay tại tiêu tán. Làm sao có thể thiên thổ trên mặt đều là vẻ không hiểu. Hắn thấy, đây là tất sát một kích mới đúng. Nhưng tại hắn chết cuối cùng, hắn thấy được xung quanh 10 vạn người, thân thể cũng toàn bộ sụi lơ xuống dưới. Cửa ải này, coi như các ngươi đưa. Hết chương 11.688. Chương 11.689 người đáng chết. Hạ Thiên tay phải vung lên, nơi này thiên tộc cư trú thánh địa, bị hắn toàn bộ hủy đi. Một trận chiến này, hắn tuyệt đối sẽ không đối bất luận cái gì người thiên tộc nhân từ nương tay. Bất quá người thiên tộc cũng rất khôn khéo. Trừ phối hợp tác chiến nhân viên bên ngoài, những người khác cũng đều rút lui đến bên trong. Bọn họ phía trước coi là, năm cửa cơ hồ liền có thể đem ngươi lưu lại, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ nghĩ quá đơn giản vô âm cũng minh bạch, mặc dù Hạ Thiên xông cái này năm cửa thời điểm nhìn qua rất đơn giản, nhưng trên thực tế, ở trong đó bất luận cái gì một quan cường độ đều là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nếu như đổi lại là những người khác lời nói, kia là nhất định không cách nào làm được. Hiện tại, Hạ Thiên có thể đứng ở chỗ này, vậy liền đã có thể chứng minh cái gì gọi là thực lực. Tiếp xuống, mới thật sự là màn kịch quan trọng, cũng chính là thiên tộc khu vực trung tâm, thiên tộc đại điện Hạ Thiên lần này, xem như phi thường thuận lợi. Nhưng hắn cũng minh bạch. Lần này thuận lợi, là bởi vì hắn vô số lần sinh cùng tử ở giữa tích lũy. Nếu như không phải hắn cố gắng tu luyện, từng bước tu luyện cho tới hôm nay lời nói, vậy bây giờ cũng sẽ không như thế thuận lợi. Không quản ở nơi nào, thực lực đều là chủ yếu nhất. Bạch. Hạ Thiên một đường bay đến thiên tộc cửa đại điện trước, qua cái đại môn này, chính là thiên tộc đại điện. Ầm ầm. Hạ Thiên không có đi gõ cửa, mà là trực tiếp đem cửa chính vỡ nát. Lần này, bất luận cái gì có can đảm ngăn cản hắn, đều phải bị hủy diệt. Làm thiên tộc đại điện bị vỡ nát về sau, hắn thấy được phía trước đứng 5 người, thiên kim, thiên mộc, thiên thủy, thiên hỏa cùng thiên thổ, Bất quá, thiên thổ đã thay người, bởi vì vừa mới chiến đấu, Hạ Thiên không có cho thiên thổ phục sinh cơ hội, thiên hỏa cũng là vừa mới phục sinh. Năm vị đại tế ti. Chỉ cần tử vong, liền sẽ có tộc nhân thay thế đi lên. 20 vị tế ti cũng đều tại. Kể cả yêu cơ cùng Hạo Thiên. Còn có một chút người quen. Bọn họ toàn bộ đứng tại năm vị đại tế ti hai bên. Chung quanh là thiên tộc tất cả nhân viên chiến đấu, trọn vẹn hơn 100 vạn, mỗi một cái nhìn qua đều là oai phong lẫm liệt, cái này 100 vạn người, cùng phía trước người thiên tộc khác biệt, bọn họ trên đầu toàn bộ đều có vòng sáng, mỗi người trên thân đều là võ trang đầy đủ, người mặc áo giáp, mà lại trên người bọn họ cũng đều có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Trên 100 cái truyền tống trận ở chung quanh xoay tròn, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mỗi một nơi hẻo lánh đều có không biết là cái gì sản phẩm công nghệ cao. 4 người cự nhân tộc đứng tại 4 phía nơi hẻo lánh, bọn họ nhấc lên 4 chiếc to lớn quan tài. Bên trên bầu trời, bay lượn lấy trên 100 cái dược tộc người. Trong góc, còn có hơn 1000 cái tinh linh cung tiễn thủ ngay tại nhắm chuẩn Hạ Thiên. Bất quá hấp dẫn nhất Hạ Thiên ánh mắt là ngũ đại tế thi đằng sau cái kia bị tỏa liên khóa lại chừng 5 mét cao nam tử đầu chọc. Nam tử nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ đó rất yên tĩnh. Nhưng trên người hắn những cái kia xiềng xích tất cả đều là đặc thù nhất chất liệu chế tạo. Là thần châu không có hy hữu vật liệu. Ngươi vẫn là vào thiên kim mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Kỳ thật ta một mực không rõ, vì cái gì các ngươi không dùng hết toàn lực đem ta ở lại bên ngoài, mà là mỗi một bước chỉ xuất mấy phần lực. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh, hiện tại mới xem như thiên tộc chân chính chiến lực A, cùng phía trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà lại hắn cái này một đi ngang qua tới, phảng phất như là một cái đi ngang qua sân khấu đồng dạng. Vẫn là bị ngươi nhìn ra rồi A Thiên Kim nói. Theo ta được biết, thiên môn lớp 12.000 ước trượng, dày 10 vạn trượng, toàn thân là dùng thế gian hiếm thấy nhất vật liệu chế tạo thành, liền xem như để một cái tôn giả 99 cấp người một mực không ngừng công kích, không có 100 năm, cũng là không phá nổi, có thể ta đối mặt tường thành chỉ có mấy 100 vạn trượng mà thôi, Hạ Thiên nói. Người biết còn không ít. Thiên Kim khóe miệng có chút dương lên. Nói cách khác, các người cố ý để ta tiến đến đúng không? Hạ Thiên tựa hồ minh bạch cái gì. Ân. Xem như thế đi, bất quá không hoàn toàn đúng, Thiên Kim nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì có thể xông qua cái này 5 cửa lời nói, vậy liền đại biểu ngươi là một nhân tài, chúng ta sẽ để cho ngươi trở thành chúng ta thiên tộc lớn nhất sát chiêu một trong. Thiên Kim lần này không có giấu giếm cái gì. Bọn họ để Hạ Thiên tiến đến mục đích đúng là vì cái này. À, các ngươi ăn chắc ta rồi. Hạ Thiên phát hiện, nơi này địch nhân thật sự có rất nhiều a, thậm chí rất nhiều là hắn căn bản là không quen biết địch nhân, bọn họ top 5 top 3, nhìn qua giống như người vật vô hại, nhưng nói không chừng trong tay bọn họ nắm giữ lấy bao nhiêu lực sát thương cường hãn đại chiêu. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, chính là bởi vì ngươi vô tri, vì lẽ đó ngươi bây giờ mới là không sợ hãi. Chờ ngươi chân chính biết rõ đối mặt mình là dạng gì địch nhân về sau, ngươi liền sẽ không như thế cản rỡ. Thiên Kim cảm giác Hạ Thiên rất buồn cười. Mặc dù Hạ Thiên tại Thần Châu xác thực xem như cao thủ hàng đầu, nhưng tại thiên tộc trước mặt, tựa hồ thật đúng là không đáng chú ý. Thiên tộc muốn đối phó hắn lời nói, chỉ cần hơi vận dụng một cái lực lượng là được rồi. Vậy liền để ta biết rõ các ngươi thiên tộc có bản lãnh gì tốt. Hạ Thiên như là đã đi tới thiên tộc. Vậy dĩ nhiên là không sợ hãi, hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, cho dù là thật chiến tử ở đây. Thiên tộc không khí mặc dù không phải ngọt, nhưng thiên tộc gió tuyệt đối là tràn ngập tiên chi lực. Làm gió từ trên thân Hạ Thiên thổi qua thời điểm, hắn cảm nhận được thiên tộc những năm này thời gian là đến cỡ nào tốt. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ, các ngươi thiên tội mặc dù thủ đoạn không tệ, có thể lên ước năm đều chưa từng xảy ra sinh cùng tử ở giữa đại chiến, vậy các ngươi hiện tại người thiên tộc, sẽ còn đánh nhau sao? Chúng ta người thiên tộc là cao cao tại thượng thiên, đánh nhau loại chuyện này, không cần chúng ta tự mình đến, đệ cửu phương cùng đệ thập phương nuôi dưỡng vô số cao thủ, bọn họ đều là theo máu cùng trong nước bò ra tới, mỗi một cái đều là tinh anh nhất chiến sĩ. Thiên Kim phi thường đắc ý nói. Bọn họ người thiên tộc, không cần đi kinh lịch những cái kia, bởi vì có người sẽ thay bọn họ đi kinh lịch. Tất nhiên ta ở trong mắt các ngươi đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Vậy còn không có thể trả lời ta 2 cái vấn đề sao? Hạ Thiên nhìn hướng trước mặt Thiên Kim. Có một số việc, vẫn là sớm hỏi rõ ràng tốt. Vấn đề thứ nhất là Thiên Long sự tình a, chuyện này chúng ta đúng là không thể nói cho ngươi, bởi vì liền xem như tại thiên tộc, người biết chuyện này cũng không có mấy cái thiên kim giải thích nói. Hắn đúng là không thể nói cho Hạ Thiên. Ân. Cái kia cái thứ hai nói cho ta cũng có thể Hạ Thiên vấn đề thứ hai nhưng thật ra là Tham Lang nói cho hắn biết. Trên hắn trước khi đến, Tham Lang cho hắn một khối ngọc giản. Ngọc giản bên trên nhất ba phải hai cái hai chữ chính là nhân bản. Hai chữ này thật không đơn giản, bởi vì lúc trước tác động đến Thái Hạo bọn họ một đời kia người cũng là hai chữ này. Nói một chút Thiên Kim nói. Nhân bản Hạ Thiên nói thẳng ra hai chữ này. Làm mấy cái kia đại tế thì nghe được hai chữ này thời điểm, sắc mặt bọn họ cũng lạnh xuống, vấn đề này bọn họ đồng dạng không có giải thích. Bất quá Hạ Thiên đã dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn ra đáp án. Thiên tộc. Tuyệt đối đang nghiên cứu nhân bản kỹ thuật, chỉ bất quá người biết cũng không nhiều mà thôi. Người đáng chết Thiên Kim thanh âm triệt để lạnh xuống. Hết chương 11689. Chương 11690 bách tộc xuất hiện. Mặc dù cho tới nay, thiên tộc đều biết Hạ Thiên không dễ chọc, nhưng bọn hắn cũng không có đem Hạ Thiên xem như là họa lớn trong lòng, trong mắt bọn họ, chỉ có Thiên Long mới có tư cách kia. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cũng sẽ thành tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Bất quá còn tốt một chút chính là, Hạ Thiên hiện tại thế mà chính mình đưa lên bọn họ tới. Vậy bọn hắn liền có thể triệt để giải quyết Hạ Thiên cái này hậu hoạn. Tham Lang giải thích rất nhiều chuyện, kể cả thiên tộc chiến lược phân phối, còn có thiên tộc cụ thể tin tức cặn kẽ, có thể hắn cũng không có giải thích cái này nhân bản, xem ra, cái này nhân bản liền hắn cũng không có điều tra rõ ràng, nhưng lại để ta nhất định phải cẩn thận a Hạ Thiên minh bạch Tham Lang cùng hắn là không giống người. Tham Lang khí vận có thể để Tham Lang tại tu luyện trên đường tràn ngập đường tắt. Mà chính mình khí vận là để cho mình thu hoạch được rất nhiều cơ hội, nhưng lại nhất định phải là kinh lịch sinh cùng tử về sau mới có thể cảm ngộ đến cơ hội. Thật đáng tiếc a, nếu như không phải chính ngươi đưa tới cửa lời nói, chúng ta muốn giết ngươi, thật sự chính là phi thường khó khăn. Thiên Kim vung tay lên, xung quanh những cái kia truyền tống trận bên trong, đi tới một cái tiếp theo một cái chiến sĩ. Những này chính là đệ cửu phương cùng đệ thập phương chân chính chiến sĩ, những này chiến sĩ cùng phía trước những cái kia chiến sĩ khác biệt. Bọn họ là thuộc về khác biệt chủng tộc người. Đại tế thi đại nhân, muốn giết chính là hắn sao? Đi ra một tên thủ lĩnh hỏi. Đúng, các người bách tộc, bất kể là ai, chỉ cần có thể giết chết hắn, vậy liền có thể trở thành trăm chân chi vương. Bộ tộc này, về sau sẽ có một cái tế thi chức vị đời đời truyền lại, mà kích thứ nhất tổn thương Hạ Thiên người, sẽ trở thành chúng ta thiên tộc anh hùng. Thiên Kim la lớn. Bách tộc nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, không giống như là đang nhìn một người. Phảng phất là đang nhìn công danh lợi lộc. Nhìn xem bọn họ tương lai tốt đẹp. Chẳng lẽ đi qua trước năm quan, các ngươi còn cho rằng nhiều người liền có thể đối phó ta sao? Hạ Thiên còn tưởng rằng thiên tộc sẽ có cái gì trò mới đâu. Kết quả thiên tộc thế mà còn là muốn dùng người số nhiều tới đối phó hắn. Nếu như hắn Hạ Thiên là nhiều người liền có thể đối phó. Vậy hắn đã sớm chết. Chiến trường thời viễn cổ như vậy nhiều chủng tộc đều ở nơi nào? Những cái kia viễn cổ chiến thần đều không ở nơi này, ta suy đoán, bọn họ có thể là muốn đi đối phó ngươi phụ thân, mà bọn họ ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm, một mặt là cho rằng ăn chắc ngươi, một mặt khác khả năng cũng là vì tranh thủ thời gian ương nhắc nhở. Tranh thủ thời gian Hạ Thiên nghe được bốn chữ này thời điểm, trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp vạch ta cho rằng, các ngươi càng hẳn là đem các ngươi nguyên nhân tiên trận lấy ra đối phó ta, có lẽ đó mới là các ngươi một cái duy nhất khả năng đánh bại ta phương thức. Hừ, Hạ Thiên, viễn cổ tiên trận đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, bất quá chỉ có tại ngươi đánh bại bách tộc về sau, ngươi mới có tư cách kia mở mang kiến thức một chút tiên trận uy lực. Thiên Kim la lớn. Xa xa yêu cơ nắm chặt nắm đấm của mình. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên phía trước đối chiếu cố của hắn, nàng liền không đành lòng nhìn tiếp. Nguyên bản, nàng là không muốn tới. Có thể Thiên Kim lại cứng rắn muốn nàng đến yêu cơ, ngươi biết ta tại sao muốn để ngươi tới sao? Không biết Thiên Kim nói. Bởi vì ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy trong mắt ngươi cái kia bất bại thần thoại, cái kia hoàn mỹ nam nhân là chết như thế nào tại chúng ta thiên tộc trong tay. Thiên Kim tự nhiên minh bạch Hạ Thiên đối yêu cơ ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn muốn đích thân hủy diệt yêu cơ tâm tư. Tế ti là thiên tộc sức chiến đấu, bọn họ chỉ có thể vì thiên tộc phấn đấu, vì thiên tộc mà tồn tại. Bọn họ nhất định phải đối thiên tộc tràn ngập lòng tin, sùng bái thiên tộc. Yêu cơ không nói gì, Hạ Thiên cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vậy ngươi liền nhìn tận mắt hắn hủy diệt a, bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên có cái gì làm loạn tâm tư, nếu như ngươi dám làm loạn, vậy ngươi sẽ chết tại trước mặt của hắn. Thiên Kim là đang cảnh cáo Yêu Cơ. Dù sao, Yêu Cơ cùng Hạ Thiên cùng một chỗ nhất đối thời gian dài như vậy. Mà lại Yêu Cơ tại trở về sau, thực lực tăng nhiều, có thể nói là Hạ Thiên cho Yêu Cơ tăng thực lực lên cơ hội, nếu như hai người bọn họ không có bất kỳ quan hệ nào lời nói, cái kia Hạ Thiên lại thế nào khả năng như vậy giúp nàng đâu. Tất nhiên ngươi không tin ta, vì cái gì còn muốn cho ta tới đây, Yêu Cơ hỏi. Bởi vì ta muốn để tất cả người thiên tộc, cùng về sau người thiên tộc tế ti đều hiểu, địch nhân vĩnh viễn là địch nhân, tuyệt đối không thể trở thành minh hữu, cho dù là tạm thời hợp tác, chúng ta cũng nhất định phải nhận rõ chính mình. Thiên Kim nói thẳng. Vậy tại sao không nói sớm, Yêu Cơ hỏi. Bởi vì hiện tại mới là lập uy thời cơ tốt nhất, Thiên Kim cảm khái nói. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp một cái quét ngang. Vạn trượng hàn mang nhộn nhạo lên. Liền không khí đều bị ngưng tụ. Bách tộc người, đây là các ngươi xoay người trận, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, qua lần này, các ngươi muốn lại thu hoạch được hiện tại vinh dự, cần nỗ lực cố gắng là hiện tại nghìn lần, vạn lần. Thiên Kim cho tất cả mọi người động viên. Trong lúc nhất thời, bên trong truyền tống trận, bay ra ngoài bách tộc cao thủ cũng không có nói nhảm, vọt thẳng hướng Hạ Thiên tiểu tử, ai ya chờ chết đi. Phốc. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem xông tới những người này diệt sát. Bọn họ đến cùng có ý tứ gì, mặc dù những này giết tới bách tộc thực lực không tệ, bất quá bọn họ hiện tại như thế tới, căn bản là không có khả năng giết được Hạ Thiên. Vô Âm hiện tại cũng có chút nghi ngờ. Hắn không rõ thiên tộc đến cùng đang làm cái gì. Ba cái mục đích, Tiên Huyền Vũ nói. Cái gì, đám người không hiểu hỏi. Thứ nhất, bọn họ muốn lợi dụng bách tộc khảo thí ra Hạ Thiên ưu điểm cùng khuyết điểm, nói trắng ra là, bọn họ theo ban đầu, chính là đang tính kế Hạ Thiên chỉnh thể số liệu. Thứ hai, bọn họ đang quản khống thủ hạ, dùng ân uy tịnh thi phương pháp đến tiếp tục quản khống thủ hạ. Thứ ba, các ngươi nhìn kỹ những này chết đi người, thần hồn cũng không có bị hủy diệt, mà là biến thành linh hồn, phiêu tán ở chỗ này, hiển nhiên nơi này chính là viễn cổ tiên trận vị trí, theo Hạ Thiên bước vào nơi này thời điểm, liền đã bị vây ở viễn cổ bên trong tiên trận. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Vậy bọn hắn làm là như vậy vì cái gì, Vô Âm hỏi lần nữa. Là vì nhân bản, Tiên Huyền Vũ nói. Nhân bản đám người tất cả ngây ngẩn cả người. Liền Xâm La vạn tượng bên trong mấy cái kia linh cũng tất cả ngây ngẩn cả người. Nhân bản rốt cục vẫn là tại Thần Châu xuất hiện. Hơn nữa còn là tại thiên tộc. Đúng, bọn họ nhìn chúng Hạ Thiên bản sự cùng thiên phú, có thể nói là Hạ Thiên hết thảy bọn họ đều ưa thích. Nếu như có thể đem Hạ Thiên cho nhân bản lời nói, cái kia thiên tộc sẽ thu hoạch được dạng gì chiến lược, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ta cảm thấy, Tham Lang nhắc nhở ta nhân bản tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, xem ra, là thời điểm động một chút bản lĩnh thật sự. Hạ Thiên đem Thiên Hàn kiếm cắm ở trên mặt đất. Sau đó hai tay của hắn đập vào cùng một chỗ. Giới Vương Quyết. Thôn Phệ. Hết chương 11690. Chương 11691 Lục Tiên Trận. Đóng băng. Một nháy mắt, cả vùng không gian bên trong tất cả mọi người toàn bộ bị đóng băng. Sau đó bọn hắn lực lượng bắt đầu bị Hạ Thiên điên cuồng thôn phệ, trong chớp nhoáng này, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có, bởi vì mảnh không gian này đã bị phong tỏa, bị phong tỏa lại không chỉ là Hạ Thiên, còn có bách tộc những người này. Bọn họ cũng vô pháp chạy thoát. Xâm La vạn tượng thu. Đem bọn hắn lực lượng hấp thu sạch sẽ về sau, Hạ Thiên đem những người này thu sạch vào đến Xâm La vạn tượng bên trong. Phía ngoài những người này nhìn thấy chính là biến mất. Phảng phất như là những người này toàn bộ bị Hạ Thiên diệt sát đồng dạng. Tình huống như thế nào, Thiên Kim hơi nhíu mày. Có chút không đúng, bình thường đến nói, người bị giết lại biến thành linh hồn, phiêu tán tại trong trận pháp. Vừa ý tại trong trận pháp linh hồn chỉ có không đến hơn vạn cái, có thể đã biến mất mấy vạn người. Thiên Mộc cũng hỏi nghi ngờ của mình. Đám người lúc này cũng là hoàn toàn không hiểu. Mặc dù bọn họ không có trông cậy vào những người này có thể giết chết Hạ Thiên, nhưng bọn hắn lại cần nơi này linh hồn. Những linh hồn này là tiếp xuống bọn họ dùng để phát động thiên kích thuật môi giới. Bọn họ muốn lợi dụng những linh hồn này tới đối phó Hạ Thiên. Bách tộc tộc trưởng trực tiếp tự bạo liền tốt thiên kim hạ lệnh. Bách tộc tộc trưởng cũng là ngay lập tức đối thủ hạ hạ lệnh. Thủ hạ của bọn hắn lao xuống nháy mắt liền bắt đầu tự bạo, tại tự bạo về sau, linh hồn của bọn hắn bắt đầu phiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Dạng này người là không giết xong, vô âm nhắc nhở. Trên trăm cái truyền tống trận, mỗi một giây bên trong đều có thể truyền tống ra hơn vạn người, đệ cửu phương cùng đệ thập phương người ở bên trong là nhiều vô số kể. Xâm La Vạn Tượng mặc dù có thể đem những người này thu vào đi. Có thể Xâm La Vạn Tượng căn bản là chứa không nổi nhiều người như vậy. Mà lại những người này hiện tại vừa ra tới liền trực tiếp tự bảo. Hạ Thiên chỉ có thể đem tạm thời không có năng lực phản kháng người thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, lại không thể đem những này trên thân mang theo tự bảo uy lực người thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Vậy liền trước tiên đem bọn họ nhận lấy đi. Hạ Thiên đem ánh mắt của mình nhắm ngay bách tộc tộc trưởng. Bắt giặc trước bắt vua, trước tiên đem bách tộc tộc trưởng bắt, sau đó lại nghĩ biện pháp. Động tác của hắn thật nhanh. Những người này tự bạo đối Hạ Thiên đến nói, là không có một chút tác dụng nào. Căn bản là không cách nào ngăn cản Hạ Thiên. Mà lại những này tự bạo tràng diện ngược lại là cản trở địch nhân ánh mắt, để bất luận kẻ nào đều nhìn không ra Hạ Thiên bây giờ muốn cái gì. Rất nhanh, bách tộc tộc trưởng liền bị hắn bắt bỏ vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong. Cho ta thẩm, như thế nào ngăn cản tộc nhân của bọn hắn liên tục không ngừng tiến đến Hạ Thiên bây giờ căn bản liền không khả năng xông ra cái này viễn cổ tiên trận bao phủ. Cái này viễn cổ tiên trận, người bên ngoài có thể tiến đến, người ở bên trong lại ra không được. Bọn họ đem lên trăm cái truyền tống trận bố trí tại viễn cổ tiên trận bên ngoài. Dạng này Hạ Thiên muốn phá đi những này viễn cổ tiên trận liền không khả năng. Mà lúc này, nơi này linh hồn số lượng đã càng ngày càng nhiều, liền Hạ Thiên đều không thể ngăn cản những quỷ hồn này xuất hiện. Không thể đem bọn họ thu vào đến thức hải, bằng không thì những người này sẽ phát hiện ta thức hải bí mật. Hạ Thiên nếu như có thể tùy tiện vận dụng thức hải lực lượng, vậy những này linh hồn đối với thức hải đến nói, chính là chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ hắn lại cũng không có thể như thế đi làm. Một khi thức hải bại lộ, vậy liền không đồng dạng. Toàn bộ thần châu, trừ mẫu thụ bên ngoài, không có thức hải thứ hai. Đây chính là thiên tộc tha thiết ước mơ lực lượng A. Không được, bọn gia hỏa này đều là xương cứng, căn bản là thẩm không ra. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Bình thường những người tu luyện khác, tiến hành một chút uy hiếp cùng tra tấn, liền đồng ý cung khai, có thể cái này bách tộc tộc trưởng lại hoàn toàn khác biệt. Thiên tộc là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bán đứng tín ngưỡng của mình. Cái kia tạm thời liền không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Hạ Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này ở đây nơi này không ngừng chế tạo linh hồn. Bất quá hắn cũng là thật phục thiên tộc. Theo ban đầu đến bây giờ, thiên tộc vẫn luôn tại dùng chiến thuật biển người, đơn giản điểm tới nói, chính là dùng đệ cửu phương cùng đệ thập phương tính mạng người đến bổ sung chiến trường này, cố ý để Hạ Thiên chế tạo lớn giết chóc. Nếu như đổi lại là những người khác, biển người kia chiến thuật thật đúng là có thể tiêu hao đối phương. Nhưng từ khai chiến đến bây giờ, bọn họ cũng đã rất rõ ràng, chiến thuật biển người đối Hạ Thiên đến nói là không có một chút tác dụng nào. Bọn họ tại cho người góp nhặt giết chóc, bất kỳ người nào, chỉ cần là đại sát lục, đều sẽ dẫn tới thiên kiếp lực lượng, mà nơi này là viễn cổ trận pháp trung tâm, người sát lục chi khí bản thân liền sẽ để cái này trận pháp đạt được thiên đạo tăng thêm. Lại thêm những linh hồn này lời nói, vậy bọn hắn liền có thể phân biệt bắt lại ngươi thần hồn cùng nhục thể, dùng thần hồn của ngươi cùng nhục thể phân biệt tiến hành nhân bản, nếu để cho bọn họ thành công, cái kia thiên tộc tạm thời liền thật vô địch. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Nói cách khác, theo ban đầu, bọn họ chính là cố ý thả ta tới. Hạ Thiên nói. Đúng, bọn họ kỳ thật đã sớm để mắt tới ngươi, bất quá vẫn là muốn đi qua loa, bằng không thì một chút không ngăn cản lời nói, để người bên ngoài biết rõ. Về sau thiên tộc chẳng phải là ai cũng dám tìm đến chuyện. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Muốn nhân bản ta? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn Hạ Thiên là có thể bị nhân bản người sao? Ngươi không nên xem thường nhân bản. Thái Hạo đã từng nói, nhân bản là có thể triệt để hủy diệt hết thảy. Năm đó viễn cổ tiên giới sở dĩ sẽ sụp đổ, chính là theo nhân bản có quan hệ. Ương không muốn Hạ Thiên bởi vì xem thường nhân bản mà ăn thiệt thòi. Ân. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này viễn cổ tiên trận đã bắt đầu ngưng tụ. Xem ra, ta muốn kiến thức một cái này viễn cổ tiên trận lợi hại. Mặc dù viễn cổ tiên trận vừa mới bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, nhưng hắn đã có thể cảm ứng được phía trên truyền đến uy áp. Toàn bộ bầu trời bắt đầu dần dần đen xuống, vô tận mây đen phảng phất là có thể bao vây toàn bộ thần châu đồng dạng. Không có ai biết những này đám mây dày bao nhiêu. Nhưng chính là cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Phảng phất đang trong mây đen, ẩn giấu đi vật gì đáng sợ đồng dạng. Thiên tộc phía dưới, những cái kia ngay tại hỗn chiến người cũng ngừng lại, theo Hạ Thiên lên thiên tộc về sau, phụ cận đây liền thường xuyên sẽ có các loại thiên địa dị tượng, có thể giống như là như bây giờ thiên địa dị tượng, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xong, viễn cổ tiên trận mở ra Tham Lang đột nhiên nói. Cái gì viễn cổ tiên trận có người hỏi? Mặc dù chúng ta nghe nói qua một chút viễn cổ tiên trận, nhưng những cái kia đều là tàn thiên, bởi vì chân chính viễn cổ tiên trận, cơ hồ không có lưu lại qua cái gì, có thể thiên tộc lại có một cái trung cực tiên trận, tên là lục tiên, liền xem như linh, cũng trốn không thoát lục tiên trận. Tham Lang sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã đem trận pháp tình huống ghi chép tại trong ngọc giản. Chính là hy vọng Hạ Thiên có thể tránh thoát lục tiên trận. Thật không nghĩ đến. Hiện tại lục tiên trận vẫn là khởi động. Nói cách khác, Hạ Thiên ngay tại lục tiên trận bên trong. Sẽ như thế nào? Thập Tam hỏi. Liền xem như linh, cũng sẽ chết. Hết chương 11691. Chương 11692 tử thần giáng lâm. Linh cũng sẽ chết. Hạ Thiên cũng không phải linh a. Đây chẳng phải là nói. Không đánh Thập Tam sắc mặt phi thường khó coi, sau đó bay thẳng đi. Mặt khác mấy người trở về đầu nhìn thoáng qua thiên tộc phương hướng, cuối cùng cũng đều là nhao nhao rời đi. Không có ai biết mấy người bọn hắn huynh đệ tâm tình bây giờ. Bất đắc dĩ. Bọn họ thà rằng cùng một chỗ cùng Hạ Thiên chết trận. Cũng không nguyện ý như thế uất uất ức ức sống. Nhưng bọn hắn lại cái gì đều không làm được, bởi vì bọn hắn đáp ứng Hạ Thiên, sẽ không đi thiên tộc. Chỉ có thể yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Bên trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, đã đem toàn bộ thiên tộc toàn bộ nuốt hết, đồng dạng, cũng nuốt sống thần châu. Bình thường mây đen, ít nhất cũng phải cao mấy trăm vạn trượng. Nhưng bây giờ mây đen, cũng chỉ có mấy vạn mét cao. Thậm chí tùy tiện người nào bay lên, đều sẽ tiến vào trong mây đen. Đây chính là chân chính viễn cổ tiên trận sao? Tinh thần lầm bầm lầu bầu nói. Không sai, đây chính là bản đầy đủ viễn cổ tiên trận, mà lại trận cơ nhất định phải là siêu thần binh chân hoàng nói. Nhìn thấy viễn cổ tiên trận tái hiện thời điểm, hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Liền xem như hắn, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bản đầy đủ viễn cổ tiên trận, chỉ là đáng tiếc, không thể lên thiên tộc tận mắt thấy a. Thiên tộc phía trên, mặc dù nơi này đã bị mây đen triệt để bao phủ, nhưng lại cũng không hắc ám, thiên tộc dùng rất phát hơn ánh sáng đổ vật. Đem nơi này chiếu sáng. Hạ Thiên, ngươi không phải là muốn nhìn xem viễn cổ tiên trận nha? Lập tức ngươi liền có thể thấy được. Thiên Kim hưng phấn hô. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, xung quanh mây đen bắt đầu từ từ đi lên. Nhưng trong không khí lại tràn đầy hơi nước. Những này hơi nước tạo thành lưới tơ, hiện đầy toàn bộ thần châu. Giống như là vừa mới mưa đồng dạng. Trong không khí nước đang gia tăng a. Hạ Thiên cảm thụ được trong không khí nước. Đột nhiên, lên cao mây đen nhanh chóng biến mất. Trong trận pháp tất cả nước cũng đi theo biến mất, trận pháp bên ngoài hết thảy bình thường, có thể trong trận pháp, những cái kia theo bên trong truyền tống trận bay ra ngoài người, lại tất cả trong nháy mắt biến thành thây khô. Bị rút đi. Không đơn thuần là trong không khí nước, còn có trong thân thể nước. Bọn họ tử vong về sau, hóa thành linh hồn, phiêu tán tại trận pháp bên trong. Không tốt, Hạ Thiên cũng kịp phản ứng, cái này trận pháp còn không có hoàn toàn mở ra, cũng đã bắt đầu rút ra nước. Một khi trong thân thể nước bị rút sạch, vậy hắn cũng coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn nhưng là có Xâm La vạn tượng để chống đỡ. Mặc dù trong thân thể nước đang không ngừng rút ra, nhưng hắn cũng là lợi dụng Xâm La vạn tượng đang không ngừng cho chính hắn thân thể bổ sung nước. Không hổ là thần châu đệ nhất nhân. Long cấp huân chương người đoạt giải a, dạng này thế mà còn chưa chết. Thiên Kim tán dương. Hừ. Có bản lãnh gì, dùng đến liền tốt. Hạ Thiên Trùng điệp hừ một tiếng. Cái này viễn cổ tiên trận đúng là có chút nghịch thiên a, nếu như không phải có Xâm La Vạn Tượng ở đây, liền xem như Hạ Thiên, thể nội nước cũng sẽ bị một chút rút ra, cuối cùng tử vong. Là lãnh hữu càn khôn bên trong có nước a, có thể ngươi lãnh hữu càn khôn có thể kiên trì bao lâu? 5 phút, vẫn là 10 phút? Thiên Kim phi thường đắc ý nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên là dựa vào lãnh hữu càn khôn chứa đựng nước để duy trì chính mình thân thể. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nửa giờ. Một cái giờ. Có thể Hạ Thiên y nguyên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Bất quá trong trận pháp linh hồn số lượng lại càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu xông tới chịu chết người, là một giây hơn vạn người, hiện tại một giây đã mấy chục vạn người. Những này xông tới người, sẽ trực tiếp tử vong. Linh hồn phiêu tán tại lục tiên trận bên trong. Mấy ức linh hồn của con người bắt đầu ngưng tụ. Tạo thành một cái to lớn hắc ám hồn phách. Làm cái này hắc ám hồn phách xuất hiện thời điểm, xung quanh cái kia trên trăm cái truyền tống trận tạm thời đóng lại. Hắc ám hồn phách tựa như tử thần. Trong tay phải cầm một cái to lớn màu đen liêm đao. Tay trái thì là chộp tới Hạ Thiên. Giờ khắc này, tất cả người thiên tộc tất cả trầm mặc. Bọn họ rốt cuộc thấy được, đây chính là thiên tộc đỉnh cấp áo nghĩa. Thiên kích thuật, tử thần giáng lâm. Bọn họ dùng mấy ức cao thủ tính mệnh, ngưng tụ ra cái này tử thần, muốn đem Hạ Thiên thần hồn lôi ra thể nội. Hạ Thiên, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì có thể kiên trì một cái giờ, nhưng bây giờ ngươi, khẳng định đã là gánh không được đi, vậy chúng ta liền sẽ lợi dụng thiên kích thuật, đem thần hồn của ngươi trực tiếp lôi ra đến thiên kim la lớn. Mắt thấy. Tử thần to lớn tay trái liền đã bắt lấy Hạ Thiên thân thể. Sau đó hắn dùng sức hướng lên nhấc lên. Có thể cuối cùng cái gì cũng không có bắt lại. Tình huống như thế nào trên mặt của mọi người đều là vẻ không hiểu. Đây chính là thiên kích thuật áo nghĩa a. Tử thần một khi thành hình xuất thủ, kia là có thể đem bất luận người nào thần hồn trực tiếp cầm ra tới. Thiên kích thuật, không có khả năng thất bại mới đúng. Tử thần tay trái lại một lần nữa chộp tới Hạ Thiên thân thể, sau đó dùng sức nâng lên. Kết quả cùng vừa mới là giống nhau. Cái gì đều không có cầm ra tới. Lần này, đám người tất cả mộng. Tại sao có thể như vậy? Thiên Kim nhìn hướng mấy vị khác đại tế ti, nhưng bọn hắn đồng thời lắc đầu, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Thiên kích thuật. Bình thường đến nói. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm mới đúng a. Lại đến. Cứ như vậy. Tử thần tay trái một lần lại một lần chộp tới Hạ Thiên. Kết quả cũng giống nhau. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Có thể tử thần lại cũng không có thể đem thần hồn của hắn cầm ra tới. Bình thường đến nói, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, trừ phi có hai loại tình huống. Thiên Mộc nói. Tình huống như thế nào? Thiên Kim hỏi. Thứ nhất, hắn không có thần hồn, thứ hai, hắn là người chết. Thiên Mộc giải thích nói. Hắn đây không phải sống thật tốt nha, căn bản là không thể nào là người chết. Thiên Kim không giải thích được nói. Hạ Thiên cũng không phải người chết. Hơn nữa còn rất tinh thần. Đó chính là nói, hắn không có thần hồn. Thiên Mộc nói. Làm sao có thể, không có thần hồn lời nói, người đã sớm chết. Một người thân thể cấu tạo chính là nhục thể, đan điền cùng thần hồn. Thiên Kim căn bản là không tin Hạ Thiên không có thần hồn, trừ phi. Hắn lời nói cũng chưa có nói hết. Nhưng sắc mặt lại đột nhiên biến thành khó coi. Thiên Mộc mấy người cũng minh bạch hắn là có ý gì, trong lúc nhất thời, năm vị đại tế ti tất cả trầm mặc lại. Mặc dù Thiên Thổ là mới đại tế ti, nhưng hắn tại trở thành đại tế ti một khắc này, liền sẽ tiếp thu được đại tế ti biết hết thảy tri thức. Vì lẽ đó hắn cũng nghĩ đến Thiên Kim nói là có ý gì. Cùng lúc đó, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Đồng thời tay trái của hắn duỗi ra. To lớn tử thần trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Tay phải đối tử thần thân thể vỗ. To lớn tử thần cứ như vậy biến mất tại trước mặt mọi người, lần nữa biến thành vô số linh hồn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng bắt linh hồn của ta. Hạ Thiên hít mạnh thở ra một hơi. Một nháy mắt. Mấy ức linh hồn, phảng phất thuận cái mũi của hắn bị trực tiếp hút vào đến trong cơ thể của hắn. Hết chương 11692. Chương 11693 Thiên Long Nhi Tử. Yên tĩnh vô cùng, hiện trường người tất cả trợn tròn mắt. Đây rõ ràng chính là thiên kích thuật đẳng cấp cao nhất năng lực, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Lại thêm vừa mới tử thần không cách nào đem hạ thiên thần hồn cầm ra tới. Cái này tuyệt đối có vấn đề. Mắt thấy, mấy ức linh hồn cứ như vậy triệt để biến mất ở trước mặt bọn họ, thiên kim cũng có chút luống cuống, ngươi rốt cuộc là ai? Tên ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, mũi chân của hắn tại trên mặt đất một chút. Một cái hàn băng trận pháp xuất hiện dưới chân hắn, trận pháp xuyên thấu cái này viễn cổ tiên trận, trực tiếp đem bên ngoài trên trăm cái truyền tống trận bao vây. Ken két. Trên trăm cái truyền tống trận. Cứ như vậy vỡ nát. Ai nói, không đi ra, liền hủy không được truyền tống trận rồi. Vừa mới Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó. Chính là vì ngưng tụ một kích này. Theo khai chiến đến bây giờ, thiên tộc lấy ra vô số bản sự tới đối phó Hạ Thiên, những này bản sự, bất kỳ cái gì một cái ở bên ngoài đều là thủ đoạn vô địch, nhưng tại Hạ Thiên trước mặt, nhưng thật giống như không có bất kỳ tác dụng. Ngươi vừa mới sử dụng chính là thiên kích thuật thiên kim chất vấn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trên trời viễn cổ tiên trận. Lúc này viễn cổ tiên trận đã bắt đầu ngưng tụ thành hình. Đối với lúc trước món ăn khai vị. Sau đó, mới là viễn cổ tiên trận chân chính uy lực. Trên đầu trận pháp. Cảm giác áp bách 10 phần. Hạ Thiên, đây là chính người muốn chết. Nguyên bản ngươi còn có thể dùng chính mình thân thể cùng thần hồn cho chúng ta thiên tộc làm cống hiến. Đáng tiếc ngươi không biết trân quý cơ hội như vậy. A Thiên Kim mặc dù nghi hoặc Hạ Thiên vì sao lại sử dụng cùng loại thiên kích thuật năng lực. Nhưng bây giờ, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Diệt sát Hạ Thiên mới là bọn họ nhiệm vụ chủ yếu. Hạ Thiên chạy tới một bước này, vậy thì nhất định phải diệt sát. Một đám phế vật mà thôi, có một cái dám đứng trước mặt ta sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Bọn họ tự nhận là chính mình là thiên tộc. Cao cao tại thượng. Thần châu áp đảo tất cả người bình thường phía trên thần. Kết quả chính là loại tồn tại này. Bây giờ lại không có bất kỳ người nào dám đứng trước mặt Hạ Thiên. Ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không nên tới đến chúng ta thiên tộc, nếu như tại thần châu lời nói, chúng ta muốn đối phó ngươi, thật sự chính là rất khó khăn, thậm chí có thể nói, có ngươi tại, chúng ta thần châu cao thủ cũng không dám xuống thiên tộc, đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác muốn chính mình đưa tới cửa, thì nên trách không được chúng ta. Thiên Kim cũng minh bạch, Hạ Thiên đúng là bọn họ thiên tộc qua nhiều năm như vậy, lớn nhất là một cái uy hiếp. Dạng này uy hiếp. Nếu như một mực tại thần châu lời nói, vậy bọn hắn đúng là cơ hồ không cách nào giết chết Hạ Thiên, thậm chí sẽ để cho thần châu triệt để thoát ly thiên tộc trưởng khống. Đáng tiếc. Hạ Thiên lại nhất định phải chính mình tới chịu chết. Một đám phế vật mà thôi. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn xem người trước mặt. Hắn lời nói. Xâm nhập hiện trường thiên tộc những người này tâm, có thể nói, liền xem như Hạ Thiên chết rồi. Về sau Hạ Thiên cũng sẽ trở thành bọn họ đáy lòng lớn nhất đau nhức. Về sau chỉ cần là nhớ tới đến Hạ Thiên cái tên này, liền sẽ trở thành một cây gai độc. Thiên Thiên nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại, kết quả các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào một cái trận pháp đến vây khốn ta. Hạ Thiên phi thường thất vọng nhìn xem trước mặt những này người thiên tộc. Làm bọn hắn ánh mắt cùng Hạ Thiên ánh mắt đối mặt cùng một chỗ thời điểm. Bọn họ nhao nhao cúi đầu. Không dám đi nhìn thẳng Hạ Thiên. Chính bọn hắn cũng chột dạ. Hạ Thiên, chúng ta thiên tộc bản sự, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng đến, cũng chỉ có chúng ta thiên tộc mới có thể thủ hộ thần châu. Ngươi không chết, chúng ta liền không cách nào triệt để thống lĩnh thần châu, không cách nào chống cự ngoại địch. Thiên Kim la lớn. Không cần phải nói đại nghĩa như vậy, các ngươi nếu quả thật có bản lĩnh, kia dĩ nhiên không ai dám động thiên tộc, các ngươi nếu như không có bản sự kia lời nói. Vậy coi như là chết một vạn cái Hạ Thiên, cũng cứu không được thần châu. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch, thiên tộc chỉ để ý ích lợi của mình. Bọn họ cái gọi là thủ hộ thần châu, cũng chính là một cái lấy cớ mà thôi. Đệ cửu phương cùng đệ thập phương là hoàn toàn bị bọn họ thống trị địa phương. Kết quả hiện tại biến thành cái dạng gì? Hoàn toàn chính là bị bọn họ chỗ nuôi nhốt hậu hoa viên, người ở bên trong, cũng hoàn toàn không giống như là người, mà giống như là bọn họ nuôi gia súc. Ông, Hạ Thiên trên đầu, xuất hiện một thanh thần binh. Thần binh lơ lửng ở phía trên, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa toàn bộ áp xuống tới đồng dạng. Vô cùng vô tận uy áp, đem không khí đều áp xúc xuống tới. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ lực lượng, trực tiếp đem cỗ uy áp này triệt tiêu. Cường giả chi tâm thiên kim thấy cảnh này thời điểm, cũng là sững sờ. Hắn thế mà đã thức tỉnh cường giả chi tâm thiên mộc cũng là vô cùng kinh ngạc. Cường giả chi tâm, chỉ có chân chính vương giả, trong truyền thuyết linh mới có thể thức tỉnh năng lực. Căn cứ chúng ta ghi chép, cường giả chi tâm dấu hiệu xuất hiện, liền chứng minh người này đã có vương tiềm chất, tương lai có thể trở thành linh, mà hoàn chỉnh cường giả chi tâm, là chỉ có linh mới có thể ngưng tụ. Vậy hắn hiện tại là tình huống như thế nào? Thiên Thủy không hiểu hỏi. Nhất định phải để hắn chết, hắn còn sống, tương lai sẽ trở thành chúng ta uy hiếp lớn nhất. Thiên Kim ánh mắt lạnh lẽo đem lục tiên trận toàn bộ triển khai đi. Hạ Thiên nhìn hướng Thiên Kim, hiện tại có thể nói cho ta Thiên Long bí mật sao? Có thể, nhưng ta cần biết rõ, người thiên kích thuật là chuyện gì xảy ra. Thiên Kim cũng không quan tâm một người chết biết rõ bao nhiêu. Dù sao hắn thấy, Hạ Thiên đã là một người chết. Lợi dụng loại tin tức này theo Hạ Thiên nơi đó đổi lấy một chút hắn muốn biết tin tức, thật sự chính là ý kiến hay. 3. Năm vị đại tế ti đi về phía trước một bước, bọn họ trên đầu vòng sáng bao phủ tại trận pháp phía trên, mục đích làm như vậy chính là vì để bọn hắn nói chuyện không cách nào truyền đi, người bên ngoài nghe không được. Ngươi hết thảy có 3 phút, trận pháp đã mở ra, 3 phút sau, trận pháp liền sẽ muốn ngươi mệnh. Thiên Kim nói. Tốt. Vậy các ngươi trước tiên có thể nói. Hạ Thiên nói thẳng. Thiên Long chính là nhân bản phẩm, bất quá hắn là thành công nhất nhân bản phẩm, bản thể của hắn gen là cái gì ta không thể nói cho ngươi, nhưng chỉ cần chúng ta một lần nữa khống chế hắn, liền có thể đối hắn tiến hành mới nghiên cứu, đem hắn triệt để sao chép được. Thiên Kim không chút nào giấu giếm. Hiện tại cũng không cần giấu giếm cái gì. Hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ không nói. Bởi vì Hạ Thiên tất nhiên dám giao dịch, vậy liền nhất định sẽ nói cho hắn biết. Nhân bản phẩm không phải người sao? Hạ Thiên hỏi. Xem như người, nhưng cũng không tính là, hắn lần này trở về, chúng ta có tự tin 100% bắt lại hắn, vì lẽ đó hắn cũng sẽ trở thành chúng ta thành công nhất sản phẩm. Vừa mới bắt đầu chúng ta nghĩ là, nếu như cũng có thể đem ngươi bắt được lời nói, vậy chúng ta liền có thể càng thêm thành công. Thiên Kim sau khi nói xong khoát tay áo, tới phiên ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta chính là trong miệng các ngươi cái kia nhân bản phẩm nhi tử. Hết chương 11693. Chương 11694 Hồng Phượng Thiên Hàn Toái. Cái gì? Hạ Thiên lời này vừa nói ra, năm vị đại tế ti tất cả ngây ngẩn cả người. Ngươi là Thiên Long nhi tử, nói cách khác ngươi là mẫu thụ nhi tử, vậy ngươi thần hồn, không, nguyên lai thức hải ở trên thân thể ngươi. Thiên Mộc vội vàng nói. Dừng lại, nhanh để lục tiên trận dừng lại, hắn không thể chết. Thiên Kim cũng kịp phản ứng. Hắn ngay lập tức hô. Một khi lục tiên trận rơi xuống, cái kia Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu bản sự, cũng không thể theo lục tiên trận bên trong sống sót. Cái này xong, thức hải cũng sẽ vỡ nát. Đây chính là thiên tộc nhất tha thiết ước mơ đồ vật a. Không được, không còn kịp rồi, lục tiên trận đã thành hình. Ai cũng không ngăn cản được. Thiên Thủy thở dài một hơi. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mặt khác mấy người, trên mặt cũng tất cả đều là không cam lòng. Bọn họ tìm lâu như vậy, còn tưởng rằng thức hải tại Thiên Long trên thân, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thức hải thế mà tại Hạ Thiên trên thân. Đáng ghét, vì sao lại dạng này? Thiên Kim phẫn nộ hô, ngươi vì cái gì không nói sớm. Bây giờ nói cũng không muộn. Tối thiểu nhất ta biết ta muốn biết đến sự tình. Hạ Thiên lại cũng không để ý. Trên đầu lục tiên kiếm, siêu thần binh, đã tụ mãn lực lượng. Hạ Thiên, người vốn có thể sống sót, người lại nhất định phải chính mình muốn chết. Người có biết hay không thức hải đối với chúng ta thiên tộc đến nói cho cùng quan trọng đến cỡ nào? Thiên Kim tức nghiến răng ngứa. Bất quá bây giờ bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Hạ Thiên sẽ cùng bọn họ thiên tộc không chết không thôi? Vì cái gì giữa bọn hắn mâu thuẫn nguyên bản cũng không tính lớn, có thể Hạ Thiên lại nhất định phải cùng bọn họ cá chết lưới rách. Nếu như nói, hắn là Thiên Long nhi tử, cái kia hết thảy liền toàn bộ sáng tỏ. Nhanh đi bẩm báo Thiên Kim, sau khi nói xong chính mình quay người vẫn là ta tự mình đi đi. Thiên Mộc cũng là cau mày, nguyên lai ngươi giết lên thiên tộc nguyên nhân là cái này a, đáng tiếc, ngươi vẫn là sai, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Hừ. Muốn giết ta Hạ Thiên người có rất nhiều, có thể ta Hạ Thiên y nguyên sống đến bây giờ. Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng. Đồng thời, trong tay hắn Thiên Hàn kiếm nhắm thẳng vào trên đầu siêu thần binh. Lục tiên, thần châu các loại vũ khí cấp thấp tiên khí, trung đẳng tiên khí, cao đẳng tiên khí, danh khí, ngụy thượng cổ thần binh, thượng cổ thần binh, viễn cổ thần binh tổ khí, siêu thần binh. Viễn cổ thần binh phương pháp luyện chế đã sớm biến mất, nghe nói chỉ có viễn cổ tiên giới mới có. Mà siêu thần binh đã không phải là luyện chế ra tới, mà là đất trời sinh ra. Lần này không giống, lục tiên trận là hoàn chỉnh viễn cổ sát trận, dạng này trận pháp, toàn bộ thần châu chỉ có một cái, một khi tích xúc đầy lực lượng, liền xem như linh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lục tiên trận lực lượng căn nguyên là hơn vạn ước vũ trụ tiên tinh, hơn 10 thanh danh khí cùng đủ loại thiên tài địa bảo, mở ra một lần, cần thiết tốn hao tài nguyên chính là ngươi nhiều vô số kể, so ra mà nói, chỗ sinh ra uy lực, càng là ngươi đời này đều chưa từng nhìn thấy tiên mộc quát lớn. Hạ Thiên không nói gì. Hắn tất cả lực chú ý đều trên đầu lục tiên phía trên. Siêu thần binh uy lực, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, đây cũng là hắn gặp qua đẳng cấp cao nhất vũ khí. Bình thường linh, nếu như có thể có viễn cổ thần binh, đó chính là phi thường khó được, cơ hồ chính là có thượng cổ thần binh mà thôi, mà siêu thần binh, là ngay cả chúng ta linh cũng không thể có, kia là đất trời sinh ra đồ vật, uy lực vô tận. Ương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên đã đem ngũ đại phân thân thu hồi lại. Một trận chiến này, hắn không e ngại, thậm chí chỉ có thể nói, hắn rất hưng phấn. Đây chính là Hạ Thiên tính cách. Hắn thích nhất chính là khiêu chiến không biết, khiêu chiến không có khả năng. Ông, thiên địa đều vì lần này phát ra rên rỉ. Lục tiên trận đã phát động. Bốn vị đại tế thì biến mất tại nơi đó, bọn họ đã không có cơ hội lại cùng Hạ Thiên nói cái gì. Bởi vì lục tiên trận một khi phát động, hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt, kể cả thị giác, thính giác, giác quan hết thảy. Không quản là cái gì. Chỉ cần là xuất hiện, liền tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Hạ Thiên cuối cùng sẽ liền cặn bã đều không thừa xuống. Phía ngoài người thiên tộc mặc dù cũng sẽ không nhận lục tiên trận bất kỳ công kích, nhưng bọn hắn hiện tại cũng đều là ngừng thở, phảng phất hô hấp của mình đều bị đoạt đi. Yêu Cơ nhắm mắt lại. Nàng không đành lòng đi xem tiếp xuống một màn này. Một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Kiếm mang trăm trượng. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại nhắm ngay Hạ Thiên. Đến rồi. Lúc này Hạ Thiên cảm ứng được, mặc kệ chính mình như thế nào né tránh, đều né tránh không xong đạo kiếm mang này. Cái này đến bả vai đã phong tỏa hắn tất cả góc chết, căn bản là không cách nào tránh khỏi. Tất nhiên tránh không xong. Vậy liền cứng đối cứng đi, Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm đi ra ngoài. Lực lượng vô tận nháy mắt cùng kiếm mang đụng vào nhau. Giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất biến mất. Hạ Thiên tận mắt thấy. Thiên Hàn kiếm tại một chút vỡ vụn, mà lại theo khai chiến đến bây giờ duy trì hoàn chỉnh quần áo cũng vỡ vụn, thân thể của hắn, bị quang mang thôn vệ chủ nhân, đường của ta, đến cuối cùng. Hồng Phượng muốn bảo vệ Hạ Thiên thân thể. Có thể cuối cùng lông vũ cũng là một chút hòa tan. Thật xin lỗi, ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây. Hồng Phượng thanh âm dần dần biến mất. Một mực làm bạn Hạ Thiên Hồng Phượng cùng Thiên Hàn kiếm, ở trước mặt của hắn triệt để vỡ nát. Quang mang tiêu tán. Mọi người thấy Hạ Thiên, là một cái đầy người tiên huyết huyết nhân, thân thể của hắn đang run rẩy, da của hắn đã triệt để vỡ nát. Cường tráng cơ bắp hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây chính là lục tiên trận A. Thần châu đệ nhất nhân, lòng cấp huân chương người đoạt giải, Hạ Thiên. Vẻn vẹn một kích, liền biến thành dạng này. Đây là cái kia tự phụ Hạ Thiên sao? Để chúng ta đi làm vô âm nói. Ngũ đại phân thân, có riêng phần mình sứ mệnh, bọn họ có thể làm bạn Hạ Thiên đến bây giờ, cũng là bọn hắn vinh hạnh. Thật xin lỗi, các huynh đệ, ta không gánh nổi các ngươi. Hạ Thiên nhìn lên bầu trời bên trong lục tiên. Lúc này hai đạo kiếm mang đồng thời xuất hiện. Vừa mới một đạo kiếm mang, liền đã để hắn biến thành như bây giờ, hiện tại xuất hiện hai đạo kiếm mang, uy lực có thể nghĩ. Không hổ là lục tiên trận A, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta thiên tộc vẫn là thần châu vương, không có bất kỳ người nào có thể phản kháng chúng ta thiên tộc. Sau trận chiến này, Hạ Thiên chết sẽ truyền khắp thần châu, từ nay về sau, Thần Châu chính là chúng ta hậu hoa viên, tuyệt đối không có cái thứ hai Hạ Thiên xuất hiện. Thiên tộc uy vũ, chúng ta thiên tộc mới là thần. Hiện trường người thiên tộc vô cùng hưng phấn, bọn họ nhìn thấy chính là thành công, là tương lai. Yêu Cơ khóe mắt chảy nước mắt. Lấy trước kia cái không sợ trời, không sợ đất Hạ Thiên, bây giờ lại biến thành dạng này, cái kia không gì làm không được Hạ Thiên, cũng cuối cùng ở chỗ này dừng bước. Tới đi, để ta xem một chút viễn cổ sát trận chân chính uy lực Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Hết chương 11694. Chương 11695 hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đạo kiếm mang thẳng đứng rơi xuống, uy lực vô tận. Đủ khai thiên tịch địa. Phía trước một đạo kiếm mang rơi xuống, liền đem Hạ Thiên đánh phi thường chật vật, hiện tại hai đạo đồng thời rơi xuống, uy lực càng thêm vô cùng vô tận. Oanh! Hạ Ti cái thứ nhất xông tới, hắn đem lực phòng ngự của mình mở ra hoàn toàn. Nhật Chi phân thân ngay lập tức đem tất cả lực lượng bám vào tại Hạ Ti trên thân. Ngũ tinh đồng thời theo mặt bên đập tới. Ta đến giúp đỡ vô âm từ phía dưới giơ lên Hạ Ti sợi tơ phòng ngự. Thổ linh thì là theo một bên khác công kích kiếm mang nghiêng người. Hoàn toàn bao vây thức phòng ngự. Phốc! Đáng tiếc! Cuối cùng ngăn cản không nổi kiếm mang sắc bén. Bọn họ thậm chí liền cùng Hạ Thiên nói từ biệt cơ hội đều không có, cứ như vậy tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa. Ha ha ha ha! Liền xem như Hạ Thiên dạng này quái vật, cũng cuối cùng ngăn cản không nổi chúng ta thiên tộc phong mang, tại chúng ta thiên tộc trước mặt, Hạ Thiên cũng chỉ có tử vong. Hiện tại hắn phân thân, vũ khí của hắn đều đã bị hủy, vậy hắn còn có cái gì át chủ bài? Tại chúng ta thiên tộc trước mặt, lại nhiều át chủ bài cũng là vô dụng, hắn cuối cùng cũng chỉ là lại biến thành bụi bặm lịch sử mà thôi. Những cái kia người thiên tộc phi thường đắc ý, bọn họ hiện tại rốt cuộc nhìn thấy cái kia không ai bì nổi Hạ Thiên phải ngã xuống. Ngũ đại phân thân diệt vong là rất nhanh. Bất quá bọn họ cũng thành công chặn kiếm mang. Cho Hạ Thiên tranh thủ thời gian. Hạ Thiên hiện tại xông về lục tiên bản thể. Hai ngón điểm ra. Diệt thần chỉ. Đây là ẩn chứa hắn vô tận phẫn nộ một kích cho ta phá. Đang. Thanh âm thanh thúy vang vọng hiện trường đáy lòng của mỗi người, phảng phất có thể xuyên thủng người thần hồn, toàn bộ thân thể cũng không khỏi tự chủ run lên. Đây chính là siêu thần binh lục tiên thanh âm. Hạ Thiên một kích toàn lực. Nhưng lại không có thể làm cho lục tiên nhận tổn thương gì. Ngược lại là lục tiên phía trên bạo phát ra mãnh liệt kiếm mang. Kiếm mang ngay tại phản kích. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên một kích, cho dù là siêu thần binh, cũng không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được, nhưng bây giờ nơi này là viễn cổ tiên trận, lục tiên chẳng qua là thủ đoạn công kích, viễn cổ bên trong tiên trận ngưng tụ lực lượng là không cách nào tưởng tượng. Hắn một kích, hoàn toàn bị chặn. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón muốn kẹp lấy kiếm mang. Cùng một thời gian, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn thân thể xông bay. Hắn hai ngón cũng là trong nháy mắt bị chém đứt. Kiếm mang xuyên thấu thân thể của hắn, đem hắn đính tại trên mặt đất. Đây chính là tiên tri tiên đoán sao Hạ Thiên cảm thụ được kiếm mang ngay tại thôn phệ thân thể của hắn lực lượng. Ai? Từng tiếng thở dài xuất hiện tại Xâm La vạn tượng bên trong, trận chiến đấu này, bọn họ tất cả có thể tiến hành trực tiếp quan sát, ngay lập tức nhìn thấy phía ngoài hết thảy, hiện tại Hạ Thiên dáng vẻ, bọn họ cũng nhìn rõ ràng. Bọn họ không phải vì chính mình lập tức liền muốn bị hủy diệt mà tiếc hận. Mà là tại tiếc hận Hạ Thiên. Trong mắt bọn hắn, Hạ Thiên vẫn luôn là loại kia có tiềm lực nhất siêu việt hết thảy người. Nhưng bây giờ, cuối cùng là phải dừng bước tại đây. Kết thúc rồi à? Thiên Thủy nhìn xem trong trận pháp bị xỏ xuyên thân thể Hạ Thiên. Yêu Cơ không dám ngẩng đầu nhìn, nàng sợ chính mình nhịn không được sẽ tiến lên. Có thể kia là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không, còn chưa kết thúc, lục tiên trận chỉ có tại hai loại tình huống xuống sẽ biến mất, một loại là thả ra cửu trọng công kích về sau, một loại khác chính là trong trận pháp đã không có bất luận cái gì sinh mệnh mới có thể đình chỉ. Hiện tại lục tiên trận cũng không có đình chỉ, nói cách khác, hắn còn có sinh cơ, tiếp xuống, chính là lục tiên trận đạo thứ tư công kích. Thiên Mộc giải thích nói. Xung quanh những người kia cũng tất cả đều là đem ánh mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hiện tại Hạ Thiên, thế mà còn có thể sống được. Đây thật là kỳ tích ha. Căn cứ bọn họ ghi chép, Lục tiên trận mỗi một kiếm uy lực phía trên đều là ẩn chứa cùng linh đồng dạng công kích, nói cách khác, công kích như vậy một khi chính diện đánh trúng, vậy liền có thể diệt sát linh trở xuống bất luận kẻ nào. Ta thế nhưng là Hạ Thiên, sao có thể chết ở chỗ này? Hạ Thiên hai tay đập vào kiếm mang phía trên. Giới vương quyết bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Kiếm mang bị hắn vỗ nát bấy. Sau đó thân thể của hắn đứng lên đến A, để ta nhìn ngươi cái này truyền thuyết bên trong trận pháp, đến cùng có bản lãnh gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn đạo kiếm mang nháy mắt rơi xuống. Những này kiếm mang uy lực vô cùng khủng bố. Phía trước tất cả mọi người đã thấy. Mà lại Hạ Thiên phản kích đối kiếm mang cũng không có một chút tác dụng nào, thậm chí bị phản kích chỉ có thể là chính hắn. Nhìn xem rơi xuống bốn đạo kiếm mang, Hạ Thiên không có né tránh, cũng không có phản kháng, hắn biết rõ, chính mình căn bản là ngăn không được những này kiếm mang, không quản hắn dùng ra dạng gì năng lực đến, cũng không thể chống đỡ được những này kiếm mang. Vì lẽ đó, hắn dứt khoát từ bỏ. Tùy ý bốn đạo kiếm mang cắm vào trên người mình. Đem chính mình thân thể hoàn toàn xuyên qua. Lần này tràng diện. So trước đó càng thêm thảm liệt. Tay chân của hắn, thân thể, tứ chi, không có bất kỳ cái gì một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Lần này chết đi nhìn xem Hạ Thiên bộ dáng, đám người từng cái một cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn họ gặp qua đủ loại tàn nhẫn tràng diện, cũng đã gặp đủ loại tử vong phương thức. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy Hạ Thiên trải qua hết thảy, cũng là không rét mà run a. Không, trận pháp còn chưa kết thúc, Thiên Mộc hô. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên hắn là quái vật sao. Mọi người trong lòng thật sự là tràn ngập nghi hoặc a, vì cái gì Hạ Thiên dạng này đều không chết được. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đồng thời trúng bốn kiếm a. Thân thể đã hoàn toàn bị xuyên thủng. Dạng này đều không chết được sao? Đây là dạng gì ương ngạnh sinh mệnh lực A? Thiên Thủy cảm khái nói. Không chết thì lại làm sao? Hắn hiện tại, sống so chết thống khổ hơn, kiếm mang phía trên giống như lại ức vạn cây gai nhọn tại qua lại nhúc nhích, mỗi một cái nhúc nhích, vì lẽ đó để hắn tiếp nhận thống khổ đều là không cách nào tưởng tượng. Thiên Hỏa cho rằng, Hạ Thiên còn không bằng chính mình sớm một chút từ bỏ. Dạng này hắn cũng có thể ít một chút thống khổ. A... Một đạo to lớn tiếng giống theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Hắn cố nén đau đớn trên thân thể. Thúc giục chính mình giới vương quyết. Một đôi bàn tay vô hình theo phía sau hắn xuất hiện, mặc dù thân thể của hắn không thể động, nhưng cái này hai bàn tay to lại trực tiếp đem hắn trên thân kiếm mang đập nát. Đây là viễn cổ tiên kỹ A. Thiên Thủy thấy cảnh này thời điểm cũng là tại ngây người. Không sai, chính là viễn cổ tiên kỹ, bất quá đây cũng là linh mới có thể lĩnh ngộ A. Bán linh mặc dù có thể bước đầu bước vào cánh cửa, thế nhưng không cách nào sử dụng mới đúng. Thiên Mộc giải thích nói. Bọn họ hôm nay là tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều không có khả năng. Quá nhiều để bọn hắn khiếp sợ sự tình. Tên yêu nghiệt này, nếu để cho hắn còn sống, đó chính là chúng ta thiên tộc tận thế A, bất quá đáng tiếc nhất chính là thức hải của hắn. Thiên Hỏa không ngừng lắc đầu A. Tên ghê tởm này. Chính mình chết thế mà còn muốn lôi kéo thức hải chôn cùng. Thiên Mộc nghĩ đến đây. Hắn chính là vô cùng oán hận. Hắn đang làm gì? Thiên Thủy đột nhiên hô. Bọn họ nhìn thấy. Vừa mới bảo vệ một cái mạng Hạ Thiên, thế mà lần nữa xông về lục tiên. Hết chương 11695. Chương 11696 cuối cùng một đạo công kích. Mặc dù kéo dài hơi tàn kết quả cũng là tử vong. Nhưng bây giờ Hạ Thiên đều đã tổn thương thành tình trạng như thế này, người bình thường khẳng định là đã đàng hoàng chờ chết. Có thể hắn thế mà còn chủ động phóng tới lục tiên. Đây là tại tự tìm đường chết sao? Cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lục tiên trận đạo thứ 5 công kích cũng là trong cùng một lúc xuất hiện, lần này công kích càng là có thể hủy thiên diệt địa. Năm đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy liền muốn đem Hạ Thiên thân thể triệt để thôn phệ hết. Vô cực, phòng ngự. Hạ Thiên lấy ra chính mình bảo mệnh bản sự. Tuyệt đối phòng ngự. Xuất hiện. Bất luận cái gì công kích, tại vô cực trước mặt, đều là không làm nên chuyện gì. Hiện tại cũng giống như vậy. Cho dù là đối mặt lục tiên trận, vô cực phòng ngự tuyệt đối đồng dạng có thể ngăn cản hết thảy. Xuất hiện, đây chính là hắn cái kia có thể ngăn cản hết thảy công kích thủ đoạn. Thiên Mộc vội vàng nói, bọn họ đã sớm điều tra qua Hạ Thiên. Hạ Thiên có một loại vô địch phòng ngự thủ đoạn. Nghe nói liền linh công kích đều có thể phòng ngự được. Bất quá bọn họ một mực không biết là cái gì tình huống cụ thể. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy. Đây chính là có thể ngăn cản cùng nhau phòng ngự. Liền năm đạo kiếm mang đều có thể trực tiếp ngăn cản. Đây là kinh khủng bực nào a? À? Khó trách hắn dám đến giết tới chúng ta thiên tộc, còn không sợ hãi như thế, nguyên lai là hắn phòng ngự tuyệt đối cư nhiên như thế cường hãn. Thiên Thủy mặc dù cũng đã được nghe nói cái này phòng ngự, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thật rất khủng bố a. À? Hạ Thiên cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng xông về Lục Tiên. Đây là hắn lần thứ hai xông tới, bất quá hắn cũng không phải là mù quáng xông lên, hắn tại tới thời điểm, liền đã tính toán tốt. Lần thứ nhất xông lên thời điểm, hắn không có tính toán thời gian, vì lẽ đó bị đạo thứ ba công kích đánh bay. Nhưng bây giờ đạo thứ năm công kích vừa mới đánh xong, đạo thứ sáu công kích là cần một chút thời gian tiến hành ngưng tụ, vậy mình hiện tại liền có thể lần nữa phóng tới Lục Tiên trận. Oanh! Viễn cổ tiên kỹ! Diệt thần quyền! Hạ Thiên sau lưng xuất hiện một đôi bàn tay lớn, trực tiếp chộp vào Lục Tiên phía trên, đồng thời một quyền đánh tới hướng trước mặt mình Lục Tiên. Ầm ầm, lực lượng vô tận phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Hủy thiên diệt địa. Ầm, lần này, Lục Tiên bản thể cũng bắt đầu lắc lư. Ba, Lục Tiên phảng phất cũng bị lần này để đùa đồng dạng. Tại hắn chấn động thời điểm, vô tận khí thức giống như muốn thôn vệ cả phiến thiên địa, nếu như không phải nơi này trận pháp là phong bế, vậy bây giờ toàn bộ thiên tộc đều muốn bị cỗ khí thức này chỗ hủy diệt. Cái gì? Hiện trường tất cả người tất cả trợn tròn mắt, đây chính là Lục Tiên trận a, thần châu một cái duy nhất viễn cổ tiên trận, bản thể càng là siêu thần binh Lục Tiên. Loại tồn tại này, đây tuyệt đối là vô địch biểu tượng. Người khác chỉ có hủy diệt phần, tiếp nhận thẩm phán vận mệnh. Có thể Hạ Thiên thế mà từ đầu đến giờ, vẫn luôn nghĩ đến phản kích, hắn chưa bao giờ buông tha. Mà lại, hiện tại thế mà thật dung chuyển Lục Tiên bản thể một tiêu uy lực. Hắn thật sự là rất điên cuồng a, Thiên Thổ cảm khái nói. Vô dụng, không quản hắn giãy giụa như thế nào, đều không cải biến được kết quả, hắn đồng dạng là sẽ chết ở chỗ này. Thiên Mộc phi thường rõ ràng, hiện tại Hạ Thiên chính là tại sắp chết kim đâm. Oanh! Lục Tiên trận đạo thứ 6 công kích cũng đánh hạ. 6 đạo kiếm mang tại khoảng cách gần như thế xông về Hạ Thiên, phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để thôn phệ. 6 đạo kiếm mang mắt thấy liền muốn xông vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem 6 đạo kiếm mang công kích bắn ngược trở về. Liên tiếp công kích đánh ra. Đụng vào Lục Tiên bản thể phía trên. Hạ Thiên cũng là thừa cơ lần nữa phản kích. Oanh oanh oanh oanh. Lục Tiên bản thể bị một lần lại một lần công kích, phảng phất cũng kích phát Lục Tiên hỏa khí. Đối với cái này có can đảm khiêu khích nó tại uy nghiêm nhân loại. Hắn tất nhiên là muốn dùng công kích mạnh nhất đem đối phương hủy diệt, làm cho đối phương triệt để tiêu tán giữa phiến thiên địa này. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Hiện trường tất cả người thiên tộc đều trợn tròn mắt. Mặc dù bọn họ thấy được Lục Tiên trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhiều nghịch thiên, có thể dạng này càng có thể thể hiện ra Hạ Thiên đáng sợ. Hạ Thiên. Tại đối mặt đáng sợ như vậy Lục Tiên trận, hắn thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Thậm chí còn đang phản kích. Làm được người khác liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ sự tình. Ta thừa nhận, hắn đúng là ta gặp qua tồn tại nghịch thiên nhất, bất quá vô dụng, không quản hắn cố gắng thế nào, hắn như thế nào phản kháng, cũng không thể cải biến kết quả, hắn đồng dạng là phải bỏ mạng ở chỗ này. Thiên Mộc nói. Không sai. Theo ban đầu, Hạ Thiên tiến vào Lục Tiên trận thời điểm, kết quả liền đã chú định. Không quản Hạ Thiên biểu hiện tốt bao nhiêu, không quản Hạ Thiên có bao nhiêu cố gắng. Hắn cũng không thể cải biến kết quả. Hết thảy tất cả, đều đã là chú định đồng dạng. Hạ Thiên, từ bỏ đi, ngươi đã không cải biến được kết quả, mà lại ngươi bây giờ thân thể cũng hẳn là thủng trăm ngàn lỗ, không có khả năng lại có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Thiên Mộc la lớn. Ta Hạ Thiên cho dù chết, cũng muốn chết tại công kích trên đường. Hạ Thiên muốn một lần nữa công kích Lục Tiên. Đáng tiếc. Lục Tiên trận đạo thứ 7 công kích đã rơi xuống. 7 đạo bả vai trực tiếp chính diện đánh trúng Hạ Thiên thân thể. vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên tại tối hậu quan đầu, sử dụng vô cực đem lục tiên cho hút tới. Một cử động kia, nhưng làm hiện trường tất cả người tất cả giật nảy mình a. Lục tiên là trận pháp căn cơ. Kia là không có khả năng bị dao động. Hiện tại, lục tiên thế mà bị Hạ Thiên cho mạnh mẽ kéo qua. Có thể lục tiên cũng là phi thường khủng bố. Đạo thứ 8 công kích cũng là trong cùng một lúc đánh hạ. Tại đòn công kích này đánh tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc phát động chính mình một lần cuối cùng công kích. Thiên Tuyền, đánh lui. Hạ Thiên công kích trực tiếp đem lục tiên đánh lui, đồng thời hắn đánh ra tới công kích cũng bị mạnh mẽ nén trở về. Tất cả những thứ này đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong. Từ đầu đến giờ, hắn chưa bao giờ buông tha. Mỗi một bước đều là hắn tính toán tốt. Hảo tiểu tử, kém cuối cùng một đạo, viễn cổ tiên trận hẳn là còn có cuối cùng một đạo, chỉ cần ngươi có thể gắng gượng qua cuối cùng này một đạo, liền có thể xông ra nơi này. Ương hiện tại phi thường kích động, qua nhiều năm như vậy, liền xem như chính hắn tự mình chiến đấu, hắn cũng không có kích động như thế qua. Nhìn xem Hạ Thiên hiện tại chiến đấu, hắn hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Xâm La vạn tượng bên trong đám người cũng là từng cái một tâm tất cả treo lên. Viễn cổ sát trận, lục tiên trận, công kích như vậy đều có thể bị Hạ Thiên ngăn cản tám bánh. Đây tuyệt đối xem như kỳ tích. Còn không đợi mọi người cao hứng quá lâu, bọn họ liền thấy lục tiên trận đạo thứ 9 công kích. Phía trước mỗi một đạo công kích đều là so với một lần trước nhiều một đạo kiếm mang. Có thể đạo thứ 9 công kích cùng phía trước lại hoàn toàn khác biệt. Trọn vẹn 9981 đạo kiếm mang, mà lại là tăng lên xuống tới, liền xem như vô cực không có sử dụng, cũng chỉ có thể ngăn cản lần đầu tiên xung kích. Hết chương 11696. Chương 11697 mất đi mắt trái. Không quản Hạ Thiên có bao nhiêu cố gắng, kết quả cuối cùng chính là cái này một cái. Thấy được chưa, đây chính là lục tiên trận mạnh nhất địa phương. Mặc dù Hạ Thiên phía trước biểu hiện để chúng ta rất giật mình, nhưng vẫn là vô dụng, lục tiên trận đạo thứ 9 công kích là khoảng chừng 99 đạo kiếm mang, mà lại kiếm mang là theo thứ tự tăng lên xuống tới, bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn cũng không thể ngăn cản công kích như vậy. Thiên Mộc la lớn. Vừa mới người thiên tộc đúng là bị Hạ Thiên chấn nhiếp. Bọn họ đều đang nghĩ, nếu như không phải lục tiên trận lời nói, vậy bọn hắn muốn dùng bản lãnh gì đến ngăn cản Hạ Thiên đâu. Trận pháp bên trong, vừa mới tất cả mọi người vẫn là phi thường hưng phấn, bọn họ cho rằng Hạ Thiên muốn đánh vỡ tiên tri tiên đoán, muốn thành công theo lục tiên trận bên trong còn sống. Nhưng khi hắn bọn họ nhìn thấy lục tiên trận cuối cùng đạo này công kích thời điểm, tất cả mọi người tuyệt vọng, trừ Hạ Thiên bên ngoài, tất cả mọi người từ bỏ. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể để ta Hạ Thiên từ bỏ, cho dù chết, ta cũng muốn chết tại công kích trên đường. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên rơi xuống kiếm mang. Cường giả chi tâm lực lượng theo thể nội bạo phát đi ra. Đáng tiếc, vẻn vẹn một vòng, cường giả chi tâm cũng đã gánh không được. Hạ Thiên thân thể bắt đầu bị một chút xuyên thủng vỡ nát. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả người tất cả yên tĩnh trở lại, bọn họ đều lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Hạ Thiên vẫn lạc đã là chú định. Không còn có bất kỳ bản sự có thể đem Hạ Thiên cứu được. Dạng này một cái nhân vật khủng bố, cuối cùng cũng muốn chết rồi. Không, ta không thể chết, ta không thể chết. Hạ Thiên cắn răng, phía sau hắn còn có Xâm La vạn tượng những người kia. Hắn còn không có nhìn thấy mẫu thân của mình. Hắn còn không có cứu ra thê tử của mình bọn họ. Hắn không sợ chết, nhưng không thể chết. Mắt thấy vô tận kiếm mang đã giết tới hắn trước mặt, tiểu trùng tử, giúp ta ngăn cản một vòng. Ông, Hạ Thiên thể nội đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng, làm cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, không quản là ương, vẫn là tiên huyền vũ trờ, nhao nhao né tránh, cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, bọn họ bản năng cảm nhận được sợ hãi. Ngao, tiểu trùng tử xuất hiện một khắc này, lao xuống kiếm mang ngay lập tức bị tiểu trùng tử thôn phệ. Bất quá Hạ Thiên cũng cảm thấy, chính mình thân thể căn bản là không chịu nổi tiểu trùng tử lực lượng. Mới vẻn vẹn một hiệp, thân thể của hắn đã bắt đầu chia năm xẻ bảy. Nếu như lại đến một hiệp lời nói, cái kia còn không đợi kiếm mang vỡ nát hắn, tiểu trùng tử liền muốn đem hắn thân thể xé mở. Bất quá, Hạ Thiên cũng không muốn cho tiểu trùng tử trực tiếp giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này, hắn chẳng qua là cần tiểu trùng tử giúp hắn tranh thủ thời gian mà thôi, hiện tại thời gian này tranh thủ đến. Sau đó, việc hắn muốn làm rất đơn giản, đó chính là dùng hắn lớn nhất bí thuật. Tiên huyết không ngừng theo mắt trái của hắn bên trong chảy ra, hiện tại hắn trong mắt trái toát ra huyết hồng sắc ánh sáng. Tí tách, máu tươi từ trên mặt của hắn nhỏ giọt xuống, rơi xuống đất, mặt đất nổi lên bọt nước. Không khí cũng trong nháy mắt cũng biến thành màu máu, một giọt này tiên huyết, hóa thành vô tận huyết khí, bao vây hướng cả bầu trời, hiện tại phiến thiên địa này, đã hoàn toàn biến thành màu máu, toàn bộ thế giới đều giống như bị Hạ Thiên giọt này tiên huyết nhuộm đỏ. Đồng thời, một cỗ bao hàm toàn diện lực lượng xuất hiện, từ dưới mà lên bao vây đi lên. Tất cả kiếm mang tại thời khắc này, tất cả đều bị thôn phệ. Biến mất vô tung vô ảnh. Mà Hạ Thiên mắt trái đã biến thành màu trắng, không có mắt nhân từ. Mù. Mắt trái của hắn vĩnh viễn đã mất đi quang mang. Ta thành công. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn lộ ra khát máu thần sắc, hiện tại hắn dáng vẻ vô cùng khủng bố. Mặc dù chỉ còn lại một con mắt phải, nhưng ánh mắt của hắn y nguyên làm người ta sợ hãi. Ta thành công. Thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn. Người thiên tộc hoàn toàn choáng váng. Kể cả đứng ở nơi đó bốn vị đại tế ti. Bọn họ cũng tất cả mộng. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là lục tiên trận A, viễn cổ trận pháp, liền xem như linh, cũng gánh không được công kích của chúng ta. Có thể hắn thế mà còn có thể gắng gượng qua đến thiên mộc, khóe miệng tại run rẩy. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lục tiên trận. Thế mà không thể giết được Hạ Thiên. Trong lúc nhất thời, hiện trường những ngày người thiên tộc tất cả bắt đầu sợ hãi. Phía trước có lục tiên trận tại. Còn có thể ngăn cản Hạ Thiên, bọn họ cũng không lo lắng Hạ Thiên có thể lao ra. Nhưng bây giờ lục tiên trận kết thúc, nói cách khác, cuối cùng một đạo trói buộc đã bị đột phá. Không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng tại tự diễu. Những cái kia tiên chi nói hắn sẽ chết tại thiên tộc, hắn thật đúng là cho là mình sẽ chết tại cái này lục tiên trận bên trong. Bất quá bây giờ xem ra, hắn là còn sống, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn liền sẽ trở thành người thiên tộc ác mộng. Vội cái gì, các ngươi xem hắn bộ dáng bây giờ, còn có thể chiến đấu sao? Tùy tiện một người đi qua đẩy hắn một cái, hắn sẽ ngã xuống. Thiên mộc hét lớn một tiếng. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên cùng phía trước đã hoàn toàn không đồng dạng. Cũng không tiếp tục là phía trước cái kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Mặc dù hắn còn sống theo lục tiên trận bên trong đi ra, nhưng hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn. Thiên mộc hét lớn một tiếng. Một cái trăm người giáp sĩ đội ngũ vọt thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không có né tránh, mặc cho cái này trên trăm giáp sĩ công kích đánh vào trên người hắn, nhưng trong cùng một lúc, thức hải công kích cũng đã phát động, những này thiên tộc thần hồn ngay lập tức bị hắn diệt sát. Đem thần hồn phong bế. Thiên mộc kịp phản ứng. Hạ Thiên thế nhưng là có thức hải. Đây quả thực là bọn họ thiên tộc khắc tinh. Nếu như không đem thần hồn thu lại lời nói, vậy bọn hắn giáp sĩ áo giáp lực phòng ngự mạnh hơn đều vô dụng, đây chính là không gánh nổi thần hồn A. Nghe được mệnh lệnh của hắn, lại có 200 giáp sĩ xông về Hạ Thiên. Lần này, bọn họ tất cả thu hồi thần hồn của mình. Thức hải công kích cũng không có chỗ dùng. Oanh! Hạ Thiên thân thể bị cái này 200 giáp sĩ xông bay ra ngoài. Thấy được chưa, hắn hiện tại đã không chịu nổi một kích. Thiên mộc la lớn. Hiện trường người thiên tộc lúc này mới thở dài một hơi, bọn họ thật đúng là lo lắng Hạ Thiên sẽ tiếp tục như thế vô địch xuống dưới. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia thiên tộc liền thật phải gặp tai ương. Phốc! Đúng lúc này, Hạ Thiên xương bắt đầu đứt gãy, những này đứt gãy xương biến thành vỡ nát bột phấn, trực tiếp theo huyết nhục bên trong bay ra, xuyên thấu cái kia 200 giáp sĩ thân thể. Mặc dù cái này 200 giáp sĩ lực phòng ngự rất mạnh, có thể Hạ Thiên xương thế nhưng là ương năm đó xương. Vô cùng sắc bén. Loại này phương thức chiến đấu cũng là đem thiên tộc người triệt để thấy choáng. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó cứ như vậy từng bước đi thẳng về phía trước, hắn mỗi một bước đi ra, đều sẽ rung động người thiên tộc tâm linh, phảng phất là muốn đem bọn họ sinh mệnh đạp nát. Đây chính là Hạ Thiên. Hết chương 11.697. Chương 11.698 nàng chết vẫn là ngươi chết. Hắn còn là người sao? Hiện trường người thiên tộc hiện tại triệt để sợ hãi. Bọn họ nhịn không được khống chế chính mình thân thể. Hai chân đang phát run. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua đã rất thảm rồi, mà lại bọn họ còn có rất nhiều chiến lực, nhưng bọn hắn thân thể chính là không nghe sai khiến, tay thậm chí cầm không được vũ khí. Bọn họ muốn vượt qua loại này sợ hãi. Cũng mặc kệ làm thế nào. Bọn họ đều không thể vượt qua lấy hết thảy. Loại này sợ hãi là theo đáy lòng sinh ra. Chỉ có thể bị mở rộng. Đạp. Hạ Thiên mỗi một bước đi ra thời điểm, thiên tộc trong trái tim đều phảng phất là phát sinh một trận động đất. Chỉ cần ta Hạ Thiên còn có một hơi tại, liền sẽ trở thành các ngươi thiên tộc lớn nhất ác mộng. Hạ Thiên thanh âm phảng phất u linh, xông vào đến người thiên tộc thần hồn loại này. Một chút thực lực không đủ người thiên tộc thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Bọn họ đã lớn như vậy. Lần thứ nhất biết rõ cái gì gọi là sợ hãi. Lần thứ nhất minh bạch, có ít người, thật là ác mộng đồng dạng tồn tại. Hạ Thiên, người bây giờ, đã là nỏ mạnh hết đà. Thiên Mộc la lớn. Ta Hạ Thiên, sẽ đạp Sơn Hà, dẫm Vạn Thi, đăng Thiên Thê, từng bước đi đến vua của các ngươi tòa, đem các ngươi vương tọa bên trên người kia cho kéo xuống. Hạ Thiên trên mặt đều là khát máu thần sắc. Không nên nói bậy nói bạ. Chúng ta vương tỏa phía trên là không có người thiên mộc nói. Phải không? Hạ Thiên cười khinh bỉ. Hắn lời nói để hiện trường tất cả người thiên tộc tất cả sinh ra nghi hoặc, đối với người thiên tộc đến nói, vương tỏa là một cái truyền thuyết. Kia là đại biểu thần châu, đại biểu thiên tộc cao nhất biểu tượng. Thần châu không cần vương một cái vương. Thiên tộc cũng không cần. Có thể Hạ Thiên lại nói vương tỏa phía trên có một người. Cái kia thiên tộc những năm này tín ngưỡng vẫn tính cái gì? Các ngươi không có người có thể ngăn lại ta. Hạ Thiên chậm rãi nâng lên mình tay, hắn giơ tay lên phi thường gian nan, đang run rẩy, nhưng lại chỉ hướng trước mặt những người này một đám phế vật. Thiên Mộc nháy mắt đi tới yêu cơ sau lưng, bắt lại yêu cơ trên đầu vòng sáng. Hạ Thiên, ngươi chết, vẫn là nàng chết. Hả? Một màn này để hiện trường tất cả người tất cả sợ ngây người. Yêu cơ gần đây thực lực tăng lên thật nhanh, được xưng là những năm này có tiềm lực nhất chiến đấu tế ti. Nhưng bây giờ, Thiên Mộc lại bắt lấy yêu cơ vòng sáng, thứ này cũng ngang với là bắt lấy yêu cơ mệnh mạch, hắn có thể tùy thời muốn yêu cơ tính mệnh. Liền yêu cơ cũng là không hiểu nhìn xem Thiên Mộc. Ngươi cầm một cái thiên tộc tế ti tính mệnh đến uy hiếp ta, không cảm thấy rất buồn cười sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn xem như thấy được thiên tộc làm việc đến cùng là rất không có điểm mấu chốt. Hiện tại thế mà còn cầm yêu cơ tính mệnh đến uy hiếp chính mình. Thiên tộc muốn là trung thành, nàng cùng ngươi thông đồng một mạch, đã sớm đối với chúng ta thiên tộc không có trung thành, một cái không có độ trung thành người, chúng ta muốn nàng làm gì? Dùng Thiên Mộc quát lớn. Ta mấy năm nay, vì thiên tộc làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi cứ như vậy đối ta yêu cơ hiện tại là thật có chút hàn tâm. Đồng thời mặt khác tế ti tại thời khắc này cũng hàn tâm. Thiên tộc hiện tại cái này kêu là làm tá ma giết lửa a. Yêu cơ mặc dù cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tổ qua đội, nhưng tất cả những thứ này đều là bẩm báo qua thiên tộc, mà lại cũng là thiên tộc để nàng đi. Theo khai chiến đến bây giờ, yêu cơ mặc dù không có ra cái gì lực, nhưng cũng không có đã giúp Hạ Thiên. Có thể thiên tộc thế mà còn như thế đối đãi nàng. Ngươi vẫn luôn là chúng ta thiên tộc phục vụ, chúng ta thiên tộc nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi mệnh đã sớm là thiên tộc. Chúng ta muốn ngươi mệnh, liền có thể muốn ngươi mệnh. Thiên Mộc nói. Vậy các ngươi vẫn là giết ta đi. Yêu cơ tâm hiện tại cũng là tổn thương thấu. Mặc dù nàng không muốn chết, nhưng nàng hiện tại đột nhiên không biết mình còn sống ý nghĩa là cái gì. Nàng cảm giác chính mình nhân sinh tốt biệt khuất. Cố gắng nhiều năm như vậy, vốn cho rằng thực lực tăng lên, chính mình nhân sinh sẽ càng ngày càng xuôi gió xuôi nước, thiên tộc sẽ càng thêm coi trọng nàng. Có thể kết quả cuối cùng lại là như vậy. Hạ Thiên, quyền lựa chọn tại ngươi, nếu như ngươi lựa chọn chính mình chết, ta đây có thể bỏ qua yêu cơ, nàng hay là chúng ta chiến đấu tế ti, nhưng nếu như ngươi không chết, ta đây liền muốn nàng chết, ngươi không phải danh xưng nhất nhân nghĩa người sao, hẳn là không thể gặp nàng chết ở trước mặt ngươi đi. Thiên Mộc hành động này cũng là tại bọn họ phía trước nghiên cứu qua phạm vi bên trong. Mặc dù bọn họ đều cho rằng Hạ Thiên là nhất định sẽ chết trong lục tiên trận, nhưng bọn hắn vẫn là làm nhiều một chút chuẩn bị. mà vừa mới Thiên Kim cho hắn đưa tin, để hắn khởi động kế hoạch này. Hắn cũng là làm theo. Ngươi giết nàng, liền không sợ lạnh những người khác tâm sao? Hạ Thiên hỏi. Thiên tộc rất nhiều chiến sĩ, đều không phải người thiên tộc, bọn họ đều là tại vì thiên tộc phục vụ. Nếu như yêu cơ sau cùng vận mệnh là như vậy, những người kia trong lòng khẳng định sẽ có u cục. Chỉ cần đồ ăn đầy đủ, con chó đói bụng, bọn chúng tự nhiên là sẽ ngoan ngoãn chạy về đến rồi. Thiên Mộc đáp lại nói. Hắn câu nói này thật sâu đâm nhói hiện trường rất nhiều người tâm, nhưng không có người nói cái gì. Hạ Thiên, ta nói qua, chúng ta tổ đội đã kết thúc, vậy chúng ta ở giữa liền không có bất kỳ quan hệ gì. Yêu cơ hô. Mặc dù đáy lòng của nàng cũng sinh ra như vậy một tia may mắn. Hy vọng Hạ Thiên cứu chính là nàng. Có thể nàng cũng sẽ không đi làm ích kỷ như vậy sự tình. Nàng đã làm tốt vì thời tử vong giác ngộ. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi nói cái gì ngốc lời nói đâu, các ngươi từng cái một thật sự là. Hạ Thiên, làm quyết định đi. Thiên Mộc nói. Ta dùng một cánh tay, đổi nàng một cái mạng, nếu như ngươi đồng ý, ngươi liền đổi. Nếu như ngươi không đồng ý, quên đi. Hạ Thiên muốn cùng đối phương đàm phán. Đối với hắn hiện tại đến nói, thiếu một cánh tay, chỉnh thể sức chiến đấu tự nhiên là sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Không, Hạ Thiên, ta chỉ cần ngươi mệnh, không cần tay của ngươi. Thiên Mộc kỳ thật đã tâm động. Bây giờ có thể hủy đi Hạ Thiên một cánh tay, cái kia Hạ Thiên cơ hồ liền triệt để phế đi, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, có thể hắn nhớ rõ mình mục đích. Cũng không phải là vì muốn Hạ Thiên một cánh tay. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Thiên Mộc. Không nói gì. Ta không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi. 3 giây đồng hồ. Thiên Mộc vươn 3 ngón tay. 1. Hiện trường vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn hướng Hạ Thiên. Bọn họ phảng phất đang chờ đợi Hạ Thiên hồi phục đồng dạng. 2. Tinh thần của mọi người căng thẳng. Yêu cơ cũng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong của mình. 3. Ta đồng ý. Tất cả mọi người rõ ràng nghe được 3 chữ này. Hạ Thiên cuối cùng nói là hắn đồng ý. Vì một cái cơ hồ người không liên hệ, thậm chí có thể nói là một cái địch nhân, bọn họ chỉ là cùng một chỗ tổ qua đội mà thôi, vì dạng này người, Hạ Thiên thế mà đồng ý nỗ lực chính mình sinh mệnh. Động thủ đi. Thiên Mộc nói. Hạ Thiên tay cũng là muốn chụp về phía đầu của mình. Đúng lúc này, một thân ảnh từ phía sau đánh lén Thiên Mộc. Thiên Mộc thân thể bay thẳng đi ra ngoài, yêu cơ cũng là ngay lập tức bị hắn ném ra ngoài. Tiểu tử thúi, người bên này phiền phức không nhỏ a. Hết chương 11698. Chương 11699 Hạ Thiên tử vong. Vừa mới tại Hạ Thiên lựa chọn chính mình chết một khắc này, thiên tộc những cái kia cúi đầu tế ti cùng nhân viên chiến đấu từng cái một tất cả nhìn hướng hắn, bọn họ không rõ Hạ Thiên là như thế nào làm được dạng này quyết tâm. Cái này chẳng lẽ mới là Hạ Thiên một mực bất bại nguyên nhân sao? Đáng tiếc. Bọn họ đều cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, lại đột nhiên có người từ phía sau giết đi ra. Phốc. Thiên Mộc trong miệng phun ra tiên huyết. Yêu cơ cũng bị người kia trực tiếp ném tới thiên tộc bên ngoài đi thôi, từ nay về sau, ngươi tự do. Hắn đem yêu cơ trên đầu vòng sáng cùng trong thần hồn trói buộc giải trừ hoàn toàn. Phụ thân Hạ Thiên thấy được trước mặt đột nhiên xuất hiện người. Không phải người khác, chính là Thiên Long. Không nghĩ tới, người thế mà còn sống. Thiên Long nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, đi ra phía trước vỗ vỗ Hạ Thiên thân thể. Bất kể là ai, cũng không nghĩ đến. Loại thời điểm này, Hạ Thiên thế mà còn có thể sống sót. Chuẩn bị chiến đấu. Thiên Thủy la lớn. Thiên Long đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả khẩn trương. Người thiên tộc đều biết hắn là một cái cỡ nào nhân vật nguy hiểm. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên nhìn hướng Thiên Long. Bên trong đồng dạng hung hiểm, bọn họ cho ta đào xong hố, may mắn ngươi ở bên ngoài náo động tĩnh đủ lớn, ta cũng làm một chút chuẩn bị, bằng không thì ta tình huống càng hỏng bét, bất quá tiểu tử ngươi cũng thật sự là mạng lớn a, cho tới bây giờ không ai có thể theo lục tiên trận bên trong sống sót mà đi ra ngoài đâu. Thiên Long tán dương. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên trong ánh mắt, tràn đầy tán thành. Phảng phất như là rốt cuộc thừa nhận Hạ Thiên có tư cách đứng ở bên cạnh hắn cảm giác đồng dạng. Thiên Long, tất nhiên thức hải không ở trên thân thể ngươi, vậy ngươi bây giờ đối với chúng ta thiên tộc đến nói, đã không có chỗ ích lợi gì, phía trước không dám giết ngươi, cũng là bởi vì lo lắng hủy hoại thức hải. Hiện tại chúng ta muốn đối phó ngươi, đã không cần có bất kỳ cố kỵ. Thiên Kim lúc này cũng từ bên trong chạy ra. Vừa mới hắn tại biết rõ Hạ Thiên có thức hải, là Thiên Long nhi tử về sau, hắn liền ngay lập tức chạy đi vào. Hiện tại rốt cục đi ra. Muốn giết ta, vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia, thiên tộc bản sự đều dùng không sai biệt lắm a, còn lại thủ đoạn cũng đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thiên Long nhìn thoáng qua bên người Hạ Thiên, không cần sợ, bọn họ không dám giết ngươi, vừa mới để ngươi tự sát, cũng chỉ là muốn thừa cơ bắt ngươi mà thôi. Nói cách khác, Hạ Thiên có thức hải, vậy bọn hắn liền sẽ không tùy tiện đánh chết Hạ Thiên. Không dám giết ta, có thể ta dám giết bọn họ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này người thiên tộc. Hừ, Thiên Kim trùng điệp hừ một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng cái kia toàn thân xiềng xích người Ngô Vương, biết rõ chính người vận mệnh là cái gì sao? Rầm rầm, người kia ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về trước mặt Thiên Long cùng Hạ Thiên, theo khai chiến đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có ngẩng đầu, kể cả vừa mới lục tiên trận phát động thời điểm, hắn cũng không có đi xem. Hiện tại, hắn rốt cục ngẩng đầu lên. Hạo Thiên, ngươi nên xuất thủ đi. Thiên Kim nhìn xem một bên một mực xem trò vui Hạo Thiên. Cái này có thể đã từng là thần châu đệ nhất nhân a. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện, hắn sẽ một mực là thiên tộc đệ nhất nhân. Trước mặt cái này to con đầu là đệ thập phương cự nhân tộc cùng nhân tộc còn có tiên thú huyết mạch chất hỗn hợp, cũng là thành công nhất một cái, trên người hắn, tràn đầy tam tộc ưu điểm, sức chiến đấu cùng bán linh không sai, thậm chí càng mạnh hơn, ngươi chọn một cái đi. Thiên Long nhìn hướng một bên Hạ Thiên. Nói cách khác, bọn họ sau đó phải đối mặt hai cái bán linh. Liền xem như Thiên Long thực lực cường hãn, hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp đồng thời đối mặt hai cái bán linh. Vậy liền cái này Ngô Vương đi. Hạ Thiên cũng nhìn ra được, cái này Ngô Vương thực lực tuyệt đối rất mạnh, nhưng hắn cùng Hạo Thiên xem như người quen cũ, đánh nhau không tiện. Vì lẽ đó hắn lựa chọn cái này Ngô Vương. Gánh không được thời điểm liền từ bỏ, ta nói qua, bọn họ là sẽ không giết ngươi. Thiên Long nhắc nhở. Chỉ cần có thức hải tại, Hạ Thiên tạm thời chính là an toàn. Ta Hạ Thiên cả đời này, sẽ chỉ chết trận, mà sẽ không bỏ rơi. Hạ Thiên không quản biến thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đây chính là hắn nhân sinh. Hắn hiện tại, mặc dù rất thảm, liền hắn 1/10 sức chiến đấu đều không phát huy ra được. Tất cả thủ đoạn cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn đồng dạng là muốn chiến tử. Nhìn xem phụ thân không có việc gì, hắn cũng yên lòng, chỉ cần phụ thân còn sống, vậy hắn mẫu thân liền có cứu, mẫu thân chỉ cần có thể cứu đi ra, vậy hắn thê tử bọn họ cũng sẽ bình an. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này kỳ thật cũng không nhất định phải hắn thắng. Chỉ cần để phụ thân hắn thắng là được rồi. Tiểu tử, thiên tộc sau cùng cường đại sức chiến đấu, hẳn là hai cái này bán linh cùng cái kia không biết vương, mặc dù còn có mặt khác rất nhiều sức chiến đấu, nhưng chỉ cần phụ thân ngươi cẩn thận, những cái kia chiến lực đã không đủ để uy hiếp tính mạng của hắn, hắn hoàn toàn có thể tạm thời rút lui. Hoàn toàn khôi phục về sau lại giết đi lên, nói cách khác, nếu như Hạo Thiên cùng trước mặt cái này Ngô Vương chết rồi, hắn liền thắng ương đã biết rõ Hạ Thiên muốn làm sao làm. Vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức nhắc nhở. Đạp. Hạo Thiên đi về phía trước một bước, có thể trên người hắn tựa hồ không có cái gì chiến ý. Cái kia toàn thân xiềng xích Ngô Vương bị buông ra, ánh mắt của hắn tại Hạ Thiên trên thân đánh giá. Vừa mới hắn mặc dù không có đi xem, nhưng cũng biết phía trước chuyện gì xảy ra. Liền hắn, cũng rất bội phục Hạ Thiên. Là toàn bộ phương diện bội phục. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngô Vương chậm rãi mở miệng. Ngươi nhìn qua, cũng không có nguy hiểm như vậy, vì cái gì bọn họ muốn dùng xiềng xích tử đem ngươi khóa lại? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, một khi ta phát động điên đến, toàn bộ thiên tộc, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được ta. Ngô Vương nói. Người cùng mặt khác đệ cửu phương cùng đệ thập phương người đồng dạng, đều đã bị thuần hóa sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không, ta cùng bọn hắn khác biệt, ta theo ra đời một khắc kia trở đi, liền biết chính mình nên làm cái gì, chính mình làm như thế nào sống, mặc dù ta không thích như thế sống, nhưng đây cũng là còn sống ý nghĩa, tựa như là ngươi, kỳ thật, sớm tại ngươi đạp lên thiên tộc một khắc này, nhân sinh của ngươi liền đã chú định, không quản ngươi cố gắng thế nào. Kết quả cũng sẽ không có bất kỳ cải biến. Ngô Vương giải thích nói. Vì cái gì trên người của ngươi cũng không có chiến ý, là cảm thấy rất có thể liền có thể đem ta đánh chết sao? Hạ Thiên hỏi. Ngô Vương lắc đầu, bởi vì sự xuất hiện của ta, không phải chiến đấu, mà ngươi, cũng sớm đã thua. Ngươi xuất hiện không phải chiến đấu, đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Phốc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cảm giác đan điền của mình có chút mát lạnh, thân thể của hắn bị người từ sau đánh lén, cùng một thời gian, đầu của hắn bay lên cao cao. Tử vong. Hạ Thiên rõ ràng cảm nhận được, chính mình ngay tại tử vong. Hết chương 11699. Chương 11700 quỷ đầu đao. Phía sau hắn, chỉ có một người. Là hắn tín nhiệm nhất người kia, phụ thân của hắn, Thiên Long. Đánh lén hắn cũng chỉ sẽ có một người như vậy. Đây chính là vì cái gì theo ban đầu không quản là Hạo Thiên, vẫn là Ngô Vương đều không có chiến ý nguyên nhân, bởi vì bọn hắn căn bản là không cho rằng trận chiến đấu này sẽ đánh nhau, bọn họ sớm đã biết kết quả. Nếu như là Hạ Thiên trạng thái toàn thịnh, tuyệt đối không có người có thể đánh lén đến hắn. Có thể hắn nguyên bản tình trạng cũng đã là kém nhất thời điểm. Lại thêm phía trước có cường địch, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Kết thúc, chúng ta Thiên tộc thắng, Hạ Thiên thua, ha ha ha ha, chúng ta rốt cuộc thắng, như vậy vô địch Hạ Thiên, cuối cùng đồng dạng là phải ngã tại chúng ta người Thiên tộc trong tay. Mặc dù không biết Thiên Long tại sao muốn giúp chúng ta, bất quá kết quả vĩnh viễn đều là chúng ta Thiên tộc chiến thắng, sau trận chiến này, Thần Châu không còn có bất luận kẻ nào dám khiêu khích chúng ta Thiên tộc uy nghiêm. Thiên tộc mới là cái kia vĩnh viễn thần, bất kể là ai, cũng không thể là chúng ta Thiên tộc đối thủ. Nhìn thấy Hạ Thiên tử vong, Thiên tộc người tại thời khắc này rốt cục vượt qua sợ hãi, cái kia để bọn hắn một mực sợ hãi đến bây giờ người, cái kia để bọn hắn hai chân nhịn không được run người, cứ như vậy ngã xuống. Tiếng hoan hô xuất hiện. Bất quá cũng không ít Thiên tộc tế ti cùng nhân viên chiến đấu cúi đầu. Thắng lợi như vậy, không phải bọn họ muốn. Nếu như Quang Minh Chính Đại đánh bại Hạ Thiên, vậy bọn hắn không quan trọng, có thể kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Nhân bản Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, người trước mặt này cũng không phải là phụ thân của mình. Tham Lang để hắn cẩn thận nhân bản. Nguyên lai chính là cái này. Xem ra, những cái kia tiên tri tiên đoán là thật. A Ương cảm khái nói. Người thân thể bị chém đứt, đã duy trì không được bao lâu, bọn họ hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần rút sạch nơi này lực lượng, chờ đợi người thân thể dần dần tử vong, liền có thể lấy đi người thức hải tiên huyền vũ nhắc nhở. Kết thúc. Mặc dù Hạ Thiên một đi ngang qua quan trảm tướng, thậm chí liền lục tiên trận đều đã xông qua được, có thể cuối cùng, hắn vẫn là ngã xuống nơi này. Chém giết qua như vậy nhiều cao thủ, hiện tại hắn cũng là đồng dạng vận mệnh. Ta đã không khống chế được thân thể của mình, bất quá còn có một chút tương đối tốt, ta giới vương quyết có thể tự động hấp thu lực lượng, bọn họ cũng không biết rõ ta giới vương quyết phi thường nghịch thiên, vì lẽ đó chỉ cần đầu lâu của ta có thể trở lại thân thể ta phụ cận. Ta liền có thể nhanh chóng phục sinh. Hạ Thiên còn không có từ bỏ. Mặc dù hắn đã bị chém giết, mà lại sinh mệnh ngay tại trôi qua, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Hạ Thiên như thế nào dễ dàng chết như vậy? Hạ Thiên yêu cơ không có chạy, mà là bay trở về, tại vừa mới một khắc này, nàng đặt quyết tâm. Cho dù chết, cũng muốn chết tại Hạ Thiên bên người. Yêu cơ, hiện tại ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục làm chúng ta Thiên tộc tế thi, về sau thật tốt cho chúng ta Thiên tộc phục vụ, chúng ta Thiên tộc sẽ không quên ngươi. Thứ hai, cùng hắn cùng chết. Thiên Mộc mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt yêu cơ. Mặc dù yêu cơ vì Thiên tộc làm qua không ít sự tình, có thể ở trong mắt Thiên tộc, nàng cũng chỉ bất quá là Thiên tộc công cụ mà thôi. Sử dụng hết về sau có thể tùy thời vứt loại kia. Ta lựa chọn bảo vệ hắn sau cùng tôn nghiêm, yêu cơ nhặt lên Hạ Thiên đầu. Đi hướng Hạ Thiên thi thể. Thân thể của nàng bị vọt thẳng bay ra ngoài. Mặc dù nàng hiện tại cũng là một cái đứng đầu cao thủ, nhưng tại cái này giả Thiên Long trước mặt, còn chưa đủ nhìn, vẻn vẹn một kích, liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ yêu cơ trong miệng phun ra. Nhưng nàng vẫn là lần nữa đứng lên, hướng về Hạ Thiên thi thể đi qua. Lại là một kích. Cứ như vậy. Một lần lại một lần. Yêu cơ đi về phía trước. Phốc. Cuối cùng, cái kia giả Thiên Long tay phải một hồi, một thanh quỷ đầu chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp chặt đứt yêu cơ cánh tay. Chuôi này quỷ đầu chủy thủ phi thường sắc bén. Vừa mới chính là chuôi này quỷ đầu chủy thủ đâm xuyên qua Hạ Thiên thân thể, chặt đứt Hạ Thiên đầu. Liền ương hài cốt đều ngăn cản không nổi chủy thủ sắc bén. Bởi vậy có thể thấy được, chuôi này chủy thủ là nghịch thiên cỡ nào. Có thể nhìn ra chuôi này chủy thủ là cái gì không Hạ Thiên dò hỏi. Có thể nhẹ nhõm chặt đứt ương hài cốt, vậy liền đủ để chứng minh bất phàm của nó, bất quá tạm thời không biết là cái gì phẩm cấp tiên huyền vũ nhắc nhở. Nếu như có thể cùng yêu cơ khai thông lời nói, nhất định phải làm cho nàng mau mau rời đi, Hạ Thiên lo lắng nói. Nếu như ngươi cùng nàng khai thông lời nói, nàng sẽ chỉ chết càng nhanh, ngươi bây giờ, ai đều cứu không được, duy nhất lật bàn cơ hội, chính là đầu cùng thi thể đoàn tụ, nếu như thất bại, ngươi liền thật tử vong, tiên huyền vũ cũng muốn nói cho Hạ Thiên. Hắn hiện tại đã là một người chết, không cần thiết tiếp tục phô trương thanh thế xuống dưới. Ta Hạ Thiên cả một đời nam chinh bắc chiến, không nghĩ tới cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Hạ Thiên tự diễu nói. Ngươi hẳn là học được trưởng thành, ngươi nhân từ, ta cũng kính nể, nhưng rất nhiều thời điểm, nhân từ đại biểu cho không quả quyết, tín nhiệm đại biểu cho phản bội, phía sau lưng giao cho bất luận kẻ nào, cũng không thể là 100 an toàn, tiên huyền vũ trước kia không thích nhất giáo huấn Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên cùng mình ý nghĩ. Có thể hắn hiện tại cũng muốn thừa cơ hội này thật tốt cùng Hạ Thiên trò chuyện chút cái đề tài này. Có thể còn sống sót rồi nói sau, Hạ Thiên nhìn xem trước mặt yêu cơ. Đã bị chém nứt tứ chi. Có thể yêu cơ còn tại một chút hướng về phía trước. Bị quỷ đầu đoàn đao chặt đứt tứ chi không thể sống lại. Tiên huyết cũng ngăn không được. Thậm chí cơ bắp cũng bắt đầu phát sinh nát giữa. Nhưng yêu cơ vẫn luôn không hề từ bỏ, nàng muốn đem Hạ Thiên đầu thả lại bên cạnh thi thể, muốn để Hạ Thiên có thể toàn thây. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Liền tại cái kia giả Thiên Long muốn đi thu Hạ Thiên thức hải thời gian. Một tên thủ hạ hốt hoảng chạy vào không tốt, đại nhân, có người giết tiến đến. Hả? Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ vừa mới diệt đi Hạ Thiên, lại có người giết tiến đến. Tới bao nhiêu thiên kim hỏi. Một người người kia nói. Một người vội cái gì thiên kim phi thường bất mãn nói. Hắn đi lên liền đem chúng ta toàn bộ tường thành cho đánh bại, mà lại quả thực chính là mạnh mẽ đâm tới. Hắn phương thức công kích rất đơn nhất, chính là thấy cái gì tại trước mặt hắn, hắn liền hủy diệt cái gì. Người kia hiển nhiên là bị bên ngoài cảnh tượng hù dọa ở. Từng cái một. Thật đem chúng ta thiên tộc xem như là dễ khi dễ phải không, thiên kim nhìn thoáng qua ở giữa giả Thiên Long. Sau đó nhẹ gật đầu cho ta diệt hắn. A a a. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền đến. Một đạo to con thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến, những nơi đi qua, hết thảy đều bị vỡ nát. Trán của hắn phía trên, có một vầng trăng tiêu chí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.